Các bạn đang nghe truyện có được hashtag Giết Xuyên Thế Giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 519, Chấn Kinh, Vô Cấu Linh Quả cùng Không Linh Quả, một vạn chữ, 3. Cũng chính vào lúc này, một thừa càn đại bạn lại lần nữa xuất hiện, sau đó lấy ra một quyển sổ đưa cho một thừa càn. Bệ hạ, đây là tin tức mấy ngày gần đây của Tiêu Giao Tử. Một thừa càn sau khi nhận lấy, nhìn lướt qua, đem tất cả văn tự thu hết vào mắt. Tiểu cửu, sư phụ ngươi ngược lại là một người si tình, sư mẫu của ngươi cũng vậy. Một thừa càn lúc này ném quyển sổ về phía Mộc Như Phong. Mộc Như Phong lúc này một tay nhận lấy quyển sổ, sau đó nhanh chóng xem hết tin tức. Sau khi xem xong, trên mặt hắn lộ ra vẻ thổn thức. Cho ta xem một chút. Chỉ thấy Hải Giao đưa tay nhiếp, liền thấy quyển sổ rời khỏi tay Mộc Như Phong. Mộc thừa càn nhìn thấy một màn này cũng không ngăn cản. Rất nhanh, Hải Giao xem xong, nét mặt nàng trong nháy mắt trở nên có chút, không thể nào, sao có thể như vậy, bệ hạ, tin tức này là giả phải không? Hải Giao kích động nhìn về phía Mộc thừa càn. Mộc thừa càn nhìn Hải Giao, mở miệng nói, ta nghĩ trong lòng chính ngươi hẳn cũng biết tin tức này là thật hay giả. Sư tỷ, làm gì như thế chứ? Hải Giao có chút đồi phế ngồi xuống ghế, cả người tinh khí thần đều biến mất một mảng lớn. Đây là thế nào? Cho ta xem một chút. Một vị thần cảnh cường giả lại lần nữa đưa tay nhiếp, đem quyển sổ hút tới, Hải Giao cũng không ngăn cản. Quyển sổ rất nhanh được truyền tay qua lại giữa mọi người, ai nấy cũng đều thổn thức không thôi. Mộc Như Phong trong lòng thở dài, tin tức trên tờ giấy khiến cho mọi người đều thổn thức. Tiêu Giao Tử trong 3 ngày cuối cùng, tìm tới tình nhân của Hải Thanh môn chủ. Nhưng lại bị sư phụ Hải Thanh trực tiếp ngăn lại. Tiêu Giao Tử lấy lực lượng kinh thiên vĩ địa đánh cho một trận vị môn chủ đời trước thần cảnh đỉnh phong kia. Sau đó đến trước Hải Thanh nói một chút lời, Hải Thanh không chút do dự từ bỏ vị trí môn chủ đi theo Tiêu Giao Tử. Bọn hắn trở lại nơi lần đầu gặp gỡ, ở đó cử hành một trận hôn lễ bình thường, không có bất luận kẻ nào tham gia. Cuối cùng vào ngày thứ 3, Tiêu Giao Tử tọa hóa, sau đó Hải Thanh mang theo thi thể Tiêu Giao Tử xâm nhập Luân Hồi Tông, một môn phái tu tiên cỡ nhỏ, cướp đi chí bảo, Luân Hồi Châu. Luân Hồi Châu là một kiện dị bảo, không có bất kỳ năng lực công kích hay phụ trợ tu hành. Nó chỉ có một công năng, chính là để lại ấn ký cho người nhất sinh nhất tử, khi Luân Hồi chuyển thế ở kiếp sau, sẽ gặp lại nhau lần nữa. Cầm được Luân Hồi Châu, nàng đến nơi non xanh nước biếc xây dựng một tòa lăng mộ, lưu lại ấn ký của song phương, sau đó ôm thi thể Tiêu Giao Tử, binh giải tọa hóa trong quan tài. Phải biết Hải Thanh vẫn còn trọn vẹn mấy trăm năm tuổi thọ, lại lựa chọn binh giải tuẫn tình, quả nhiên khiến cho mọi người tiếc hận, cũng làm cho bọn hắn biết được tình cảm của Hải Thanh và Tiêu Giao Tử sâu đậm đến nhường nào. Chỉ vì kiếp sau cùng Tiêu Giao Tử gặp nhau, quen biết, nối lại tiền duyên. Năm đó Tiêu Giao Tử cùng Hải Thanh môn chủ đều xuống núi lịch lãm, bởi vì một vài sự tình, bọn hắn gặp nhau, sau đó trải qua nhiều loại trắc trở, nảy sinh tình cảm với đối phương. Cuối cùng Tiêu Giao Tử tới cửa cầu hôn, lại bị đương đại môn chủ trực tiếp đánh ra khỏi tông môn, còn đem Hải Thanh nhốt trong sơn môn không cho phép xuống núi. Người phái Thiên Sơn, không được phép lấy chồng, trừ phi là đệ tử đại gia tộc, thành viên hoàng thất, bái nhập trong đó mới có thể miễn trừ. Giống như đệ tử được chính phái Thiên Sơn thu dưỡng tuyệt đối không cho phép lấy chồng. Tiêu Giao Tử tự nhiên không nguyện ý từ bỏ, ngày ngày tiến đến, mỗi một lần đều bị đánh ra ngoài. Về sau, môn chủ dùng một âm mưu quỷ kế, trực tiếp tạo ngăn cách cho hai người, cuối cùng trở mặt. Dù sau này biết được nguyên nhân, nhưng song phương đều kéo không được mặt mũi, cứ như vậy duy trì đến bây giờ. Mà Tiêu Giao Tử trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, rốt cục nghĩ thông suốt, muốn giải quyết tất cả ân oán. Cho nên đến tận cửa nện cho một trận vị môn chủ đời trước thần cảnh đỉnh phong kia, sau đó lôi kéo Hải Thanh rời đi. Vô thượng đế tôn chi cảnh lão tổ phái Thiên Sơn chẳng biết tại sao không ra tay ngăn cản, mặc cho hai người rời đi. Hôm nay là thọ yến của mẫu hậu, việc khác không thảo luận trước. Một thừa càng phất phất tay, chậm rãi ngồi xuống. Đám người nghe vậy, cũng đều nhao nhao ngồi xuống. Không linh quả kia khẳng định là không có, xem ra, Đại Ly Hoàng Triều lại sắp xuất hiện một vị đế tôn chi cảnh mới. Vậy thì mở yến đi. Lúc này, Thái hậu cũng mở miệng nói. Mở yến, một tiếng nói vang dội vang vọng toàn bộ quảng trường. Ngay sau đó, liền thấy từng đạo linh thiện ngon miệng cùng rượu được mang đến trước mặt khách nhân. Một màn này, làm mọi người hơi kinh ngạc, bất quá với thực lực cường đại, tự nhiên cũng nhìn ra mánh khóe. Đây là trận pháp, một loại trận pháp thần dị nào đó. Yến hội bắt đầu, Mộc Thừa Càn nâng chén rượu lên, đi đầu mời Thái hậu một ly, sau đó tất cả mọi người đứng dậy kính Thái hậu một chén rượu. Cảnh tượng dị thường hùng vĩ, làm người ta rung động. Có rượu ngon, có linh thiện, sao có thể thiếu tiết mục đây, hôm nay trẫm thấy nhiều thiên chi kiêu tử đều có mặt ở đây, liền tổ chức một trận lấy võ hội bạn. Cũng để người trong thiên hạ kiến thức một chút phong thái của thiên chi kiêu tử đương thời. Mộc Thừa Càn dứt lời, vung tay lên, liền thấy nhiều hạt đan dược nổi lên. Đây là linh hồn đan, sau khi phục dụng có thể tăng một tiểu cảnh giới cho võ giả hoặc tu sĩ luyện hồn cảnh, nếu luyện khiếu cảnh phục dụng có thể gia tăng tỷ lệ đột phá luyện hồn cảnh, linh tu và võ tu tương tự. Chư vị thiên kiêu ra sân tự do lựa chọn khiêu chiến, đương nhiên, đối thủ khiêu chiến thấp nhất cũng cần đạt luyện khiếu cảnh, về phần tuổi tác, liền thiết lập dưới 40 tuổi đi. Mộc Thừa Càn cười nhạt nói. Trong nháy mắt, tất cả thiên chi kiêu tử đều sôi trào. Luyện hồn cảnh muốn tăng lên một tiểu cảnh giới cũng cực kỳ gian nan, huống chi là luyện khiếu cảnh đột phá tới luyện hồn cảnh. Linh hồn đan, chỉ cần ăn một viên liền có thể tăng một tiểu cảnh giới, đây chính là một tiểu cảnh giới A, tuyệt đối tiết kiệm được mấy năm công sức. Đây chính là một loại đan dược cực kỳ trân quý, Đại Ly Hoàng Triều quả nhiên không hổ là thế lực cường đại nhất, dồi dào nhất thiên đạo đại lục. Theo lời Mộc Thừa Càn vừa dứt, liền thấy ở vị trí trung tâm quảng trường, một khoảng đất trống rộng chừng vài trăm mét chậm rãi lõm xuống. Sau đó xung quanh bốn phương tám hướng, mặt đất bắt đầu nâng cao, cuối cùng tạo thành chỗ ngồi theo thứ tự bậc thang như trường đấu thú. Kể từ đó, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng chiến đấu ở phía dưới. Khó trách khu đất trống này không có khách nhân ngồi, hóa ra là được chừa lại chuyên vì chiến đấu. Vị thiên kiêu nào lên trước? Mộc Thừa Càn mở miệng nói. Ta đến, chỉ thấy từ một nơi trong quảng trường, truyền đến một tiếng hét lớn. Sau đó, một người nhảy lên thật cao, trực tiếp rơi vào trên lôi đài. Người này tu vi luyện khiếu cảnh trung kỳ, tọa lạc ở phía trên quảng trường, hắn đi theo người của sư môn mà tới. Chỉ có điều bởi vì sư môn của hắn không có thần cảnh cường giả, cho nên cũng không ngồi ở ghế khách quý bên cạnh Mộc Như Phong. Tại Hạ Long Ngải, đại đệ tử Huyết Đao Môn, không biết có vị thiên kiêu nào đến ứng chiến. Mộc Như Phong nhìn về phía người này, ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó nhìn về phía Diệp Lâm ở cách đó không xa, Diệp Lâm khẽ gật đầu. Người này là Khế Ước Giả, người của tập đoàn Mao Đằng, Mộc Như Phong chưa từng gặp nhưng đã thấy qua hình của hắn trong kho tài liệu. Quả nhiên, quỷ lực trên người này cũng được chuyển hóa thành khí huyết chi lực. Nhỏ bé Huyết Đao Môn, tại Hạ Phong Nhất Giác, đại đệ tử Phong Đao Môn đến chiến ngươi. Trên quảng trường, lại có một tiếng hò hét vang lên, liền thấy một võ giả luyện khiếu sơ kỳ rơi vào trên lôi đài. Trước khi đến, hắn đã xem qua một lượt tư liệu của tất cả Khế Ước Giả cấp 7 trở lên trên toàn cầu. Mặc dù có khả năng vẫn còn có bỏ sót, nhưng hầu như đã xem qua ảnh chụp của tất cả mọi người trong nước. Mộc Như Phong không có ấn tượng với người này, nghĩ đến người này là một kẻ bản địa. Ta là luyện khiếu trung kỳ, ngươi là sơ kỳ, ngươi nhất định phải đánh với ta một trận sao? Long Ngải trầm giọng nói. Ha ha, tự nhiên muốn đánh với ngươi một trận, toàn lực ra tay đi, thực lực của ta rất mạnh. Phong Nhất Giác cười lớn, lấy ra Thanh Long Văn đại đao của mình. Vậy liền đánh đi. Long Ngải cũng lấy đại đao của mình ra. Chém, giết, cả hai chợt quát một tiếng, trong nháy mắt vung đao lên. Rầm rầm rầm, âm thanh va chạm kinh khủng lập tức vang vọng. Khí tức kinh khủng lan tràn ra, khiến tất cả những người có thực lực yếu kém đều run sợ trong lòng. Bất quá, may mà có trận pháp bảo hộ, chỉ có khí tức tản ra mà thôi, dư âm công kích sẽ không vượt qua lôi đài mảy may. Nói thật, Mộc Như Phong đã nhìn thấy không ít Khế Ước Giả ở trên yến hội. Một phần ở trên quảng trường, một phần ở trên ghế khách quý, cũng nhìn thấy không ít gương mặt quen. Điều đáng kinh ngạc nhất chính là, hắn còn nhìn thấy một số Khế Ước Giả người ngoại quốc. Những người này dễ nhận biết nhất, bởi vì khuôn mặt của bọn họ hoàn toàn khác biệt, có thể nhận ra ngay lập tức. Hơn nữa, số lượng Khế Ước Giả người nước ngoài này là nhiều nhất, tất cả đều ngồi ở trên quảng trường, chiếm cứ một góc. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào chiến đấu trên lôi đài phía dưới. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, hiệu quả quan sát cực mạnh. Theo lý thuyết, người chiếm thượng phong hẳn là Long Ngải, luyện khiếu trung kỳ, nhưng lại vượt quá dự kiến của tất cả mọi người. Kẻ chiếm thượng phong lại là Phong Nhất Giác, luyện khiếu sơ kỳ. Có thể nói, Phong Nhất Giác đang đè ép Long Ngải. Đao khí kinh khủng tàn phá bừa bãi trên lôi đài. Phong đao thập tuyệt chém. Phong Nhất Giác bỗng nhiên chợt quát một tiếng, toàn bộ bạo phát khí huyết chi lực của bản thân. Một đạo khí thế khủng bố trực tiếp khóa chặt Long Ngải ở phía trước. Long Ngải biết rõ, chính mình không thể tránh được, chỉ có thể ngạnh kháng, chỉ có thể liều mạng. Huyết thần trảm, hai thanh đao của song phương đụng vào nhau. Huyết khí kinh khủng trực tiếp bao trùm lôi đài, khiến người ta không thể nhìn rõ tình cảnh bên trong. Nhưng hầu như tất cả cường giả đều có thể thấy rõ. Chiến đấu đã kết thúc. Theo một cơn gió nhẹ thổi qua. Huyết khí tan đi, trên lôi đài, hai người đứng thẳng ở đó. Không thể nhìn ra ai thua ai thắng, nhưng chiến đấu quả thực đã kết thúc. Ta thua. Long Ngải cúi đầu nhìn vết đao nhàn nhạt trên ngực. Vết thương kéo dài từ vai trái đến bụng dưới bên phải. Nếu như không phải Phong Nhất Giác lưu thủ, hắn hẳn là đã bị cắt đứt. Đồng thời, thanh đại đao trong tay hắn cũng bị chặt đứt, trong tay chỉ còn lại một cái cán đao. Đương nhiên, Phong Nhất Giác cũng không dễ chịu, tay phải của hắn đã có máu tươi nhỏ xuống, miệng hổ của hắn trực tiếp bị chấn vỡ. Đồng thời, trên vai trái cũng xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương. Đa tạ. Phong Nhất Giác ôm quyền nói. Bảo đao của hắn cũng xuất hiện vết rạn, phẩm chất vũ khí của hai bên hẳn là không sai biệt lắm, nhưng lực công kích của hắn mạnh hơn, cho nên đã đánh nát vũ khí của Long Ngải. Tốt, rầm rầm, tiếng vỗ tay nhiệt liệt và tiếng hoan hô vang lên. Không tệ, lấy thực lực luyện khiếu sơ kỳ đánh bại luyện khiếu trung kỳ, thiên phú quả thật không tệ, viên đan dược này là của ngươi. Theo lời nói của một thừa càng rơi xuống, một hạt linh hồng đang phiêu phù giữa không trung bay vụt xuống, cuối cùng rơi vào lòng bàn tay của Phong Nhất Giác. Đa tạ bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Phong Nhất Giác vui mừng ra mặt, sau đó ôm quyền gửi lời cảm ơn. Sau đó, Phong Nhất Giác lập tức trở về chỗ ngồi của mình. Phong Đao Môn là một tiểu phái, cũng bất quá chỉ có hai vị thần cảnh cường giả, tài nguyên không tính là phong phú, có thể thu được một hạt linh hồng đan, cũng khiến hắn cực kỳ vui mừng. Mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt tôn sùng nhìn về phía Phong Nhất Giác, kể từ hôm nay, hắn Phong Nhất Giác cũng coi như là người có danh tiếng trên thiên đạo đại lục. Không cần hoàng đế phải lên tiếng, ngay sau đó, trên quảng trường, liền có một vị linh tu luyện khiếu cảnh đỉnh phong rơi vào trên lôi đài. Tại hạ Lưu Nhất Trạch, thiếu thành chủ Kim Long Thành, luyện khiếu cảnh đỉnh phong, không biết vị thiên kiêu nào nguyện ý đến một trận chiến, Lưu Nhất Trạch ôm quyền nói. Hầu như là ngay khi âm thanh của Lưu Nhất Trạch vừa dứt, liền có một thanh âm vang lên. Ta là Levi Mail, phó giáo chủ thần liên giáo, đánh với ngươi một trận. Trên quảng trường, bên trong khu vực của đám người ngoại quốc, một gã khế ước giả quỷ lão bay lượn lên, sau đó rơi vào trên lôi đài. Đây là một khế ước giả, Mộc Như Phong đã từng gặp mặt. Ngược lại là không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà còn là một phó giáo chủ, tu vi cũng ở linh nguyên cảnh đỉnh phong. Sau khi hai người này ra sân, lập tức một mảnh xôn xao. Hai người này đều không có tiếng tăm gì, xem xét tuổi tác đều là chưa đến 30 tuổi. Lại có được thực lực cấp 7 luyện khiếu, linh nguyên cảnh đỉnh phong, hoàn toàn được coi là cấp độ thiên kiêu đỉnh tiêm. Cho dù là những thần cảnh cường giả ở ghế khách quý, cũng đều là khẽ động ánh mắt, những tông môn không có danh tiếng gì này thế mà còn mạnh hơn cả đệ tử của những đại tông môn như bọn hắn. Còn có cái gã phó giáo chủ thần liên giáo này, tuổi còn trẻ mà tu vi đã cao như vậy, lại còn là phó giáo chủ của một giáo, mặc dù đây là một giáo tương đối kéo, nhưng cũng khiến người ta kinh thán không thôi. Hừ hừ, Di Địch Nhân cũng dám đi lên, vậy liền để gia gia hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Lưu Nhất Trạch cười gằn nói. Di Địch Nhân chính là chỉ những người có gương mặt phương Tây như bọn hắn. Thời kỳ thượng cổ, Tây Vực là địa bàn của đám người này, nhưng yêu tộc quật khởi, chiếm cứ Tây Vực, Di Địch Nhân bị yêu tộc diệt hơn phân nửa, những kẻ may mắn còn sống sót rời khỏi Tây Vực. Bọn hắn kiến tạo một tòa cự thành ở một nơi hiểm địa tại giao giới giữa Trung Vực và Tây Vực, làm nơi ở của Di Địch. Mượn nhờ địa thế hiểm trở thiên nhiên để phòng ngự uy hiếp của Đại Ly Hoàng Triều và yêu tộc. Số lượng thần cảnh cường giả của Di Địch Nhân không nhiều, đồng thời lại sợ hãi yêu tộc ra tay, cho nên lần này trong số khách nhân đến dự thọ yến, kẻ có thực lực cao nhất chỉ có cấp 8 luyện hồn cảnh. Di địch nhân cũng có đế tôn chi cảnh, nhưng chỉ có một người, ngày ngày tọa trấn trong di địch thành, không dám ra ngoài. Hừ, bớt nói nhiều lời, nhìn vào thực lực. Trên hai tay của Mèo bỗng nhiên nổi lên một đôi bao tay bằng sắt. Mèo va chạm nắm đấm trái và phải vào nhau, phát ra một tiếng kim qua. Xem ra, Mèo đi theo con đường quyền tu. Giết, Lưu Nhất Trạch chợt quát một tiếng, một đạo ngân thương hiển hiện trong tay, sau đó thương ra như rồng, thẳng hướng Mèo đánh giết mà đi. Mèo lại không lùi mà tiến tới, một nắm đấm thép đụng vào mũi thương. Keng, âm thanh kim qua ở bên tai nổ vang. Hai người không hề có chút nào lui bước. Đặc biệt là Mèo, một tay đúng là trực tiếp nắm lấy mũi thương, một thiết quyền khác vung lên hư không, lực quyền kinh khủng trong nháy mắt thấu thể mà ra, đánh về phía Lưu Nhất Trạch. Lưu Nhất Trạch thấy vậy, bỗng nhiên xoay chuyển ngân thương. Ngân thương xoay tròn cực nhanh, một cổ lực lượng không thể ngăn cản trong nháy mắt bộc phát ra, khiến Mèo có chút không cầm nổi. Sau đó Lưu Nhất Trạch nghiêng người vung vẩy ngân thương, trực tiếp đánh tan đạo lực quyền kia, xoay người trên phạm vi lớn huy động ngân thương. Một đạo khí tức màu đỏ kinh khủng bắn ra. Mèo khẽ điểm chân, thân hình ngửa ra sau, sau đó thân thể lấy mũi chân làm điểm tựa, xoay tròn một vòng, tránh đi công kích đồng thời đi tới bên cạnh Lưu Nhất Trạch. Lưu Nhất Trạch phản ứng cũng không chậm, xoay người một cái, thương tùy thân động, mũi thương sắc bén mang theo lực cắt chém kinh khủng công hướng Mèo. Mèo một quyền ngăn lại công kích, sau đó xoay người nhảy vọt lên không, song quyền khép lại, bỗng nhiên hướng đầu Lưu Nhất Trạch đập tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Mèo một quyền thất bại, hung mãnh đập mặt đất cứng rắn. Mặt đất cứng rắn trong nháy mắt hiện ra đại lượng trận văn, hóa giải toàn bộ lực trùng kích của đạo công kích này. Hai người nhìn như đã qua rất nhiều chiêu, nhưng thời gian này diễn ra trong nháy mắt, thậm chí còn chưa vượt qua ba cái hô hấp, khiến cho người ta hoa cả mắt. Những kẻ có thực lực yếu kém, sợ là chỉ có thể nhìn thấy huyễn ảnh thân hình không ngừng biến động của hai người và tiếng oanh minh liên tục không ngừng. Không nghĩ tới di địch nhân cũng có được thiên kiêu bậc này, tiểu cửu, có phải ta đều đánh không lại tên di địch kia không? Thất công chúa Mộc Vô Hạ nhìn về phía Mộc Như Phong, dò hỏi. Mộc Như Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, thất tỷ, ngươi không cần phải tự coi nhẹ mình, thực lực của ngươi rất mạnh. Mặc dù tu vi không bằng hắn, nhưng thất tỷ, ngươi còn chưa phát hiện sao? Võ kỹ của tên di địch nhân kia không mạnh, lấy thực lực của ngươi, đánh một trận ngang tay không có vấn đề. Nếu như ngươi sử dụng chiêu thức kia, có khả năng đánh bại hắn. Mộc Vô Hạ nghe vậy, trên mặt hiện ra nụ cười, thật sao, thật. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Vậy tiểu cửu, ngươi nói xem trận này, thiếu thành chủ Kim Long Thành sẽ thắng sao? Mộc Vô Hạ dò hỏi. Không, hẳn là tên di địch nhân kia sẽ thắng. Mộc Như Phong lắc đầu nói. Ừm. Di địch nhân sẽ thắng. Cửu đệ, ta thế nào lại cảm thấy Lưu Nhất Trạch sẽ thắng? Bác hoàng tử ở bên cạnh bỗng nhiên mở miệng nói. Ồ. Chim sáo có cách nhìn gì? Mộc Như Phong nhìn về phía bác hoàng tử. Đúng thế, vì cái gì? Mộc Vô Hạ cũng mở miệng dò hỏi. Trực giác. Mộc Như Phong mở miệng nói. Trực giác. Bác hoàng tử và thất công chúa đều hồ nghi nhìn về phía Mộc Như Phong. Mộc Như Phong đã gặp qua Mèo này ở tổng bộ ban ngành liên quan, lúc ấy hắn đi theo nước Mỹ, cũng chính là ở sau lưng giác sần mọc găng. Về sau, khi Mộc Như Phong cưỡi bạo thực tàu biển giáng lâm tổng bộ ban ngành liên quan, đã gặp qua Mèo. Mèo là kẻ đầu tiên chạy trốn, cảm giác đối với nguy hiểm cực mạnh. Đồng thời, khi Mộc Như Phong ném vòng tay đăng nhập, người này lại là kẻ đầu tiên động thủ tiếp lấy. Như vậy, bất kể là tốc độ phản ứng, hay là khả năng nắm bắt thời cơ và tốc độ đều là cực nhanh. Mộc Như Phong có thể nhìn ra, Mèo này vẫn còn đang giấu dốt, chưa xuất toàn lực, hẳn là đang chuẩn bị tìm kiếm cơ hội cho Lưu Nhất Trạch một kích trí mạng. Mà Lưu Nhất Trạch, phần lớn là chiến đấu hung mãnh, dũng mãnh tiến lên, không hề có chừa đường lui. Mặc dù nhìn như chiếm cứ ưu thế yếu ớt, nhưng về sau, khi hết sạch sức lực, sẽ lạc bại. Chỉ khoảng một khắc đồng hồ sau khi Lưu Nhất Trạch lại thi triển một chiêu thức lớn, Mèo đã bắt lấy cơ hội. Chỉ thấy song thiết quyền của hắn bỗng nhiên bắt lấy ngân thương của Lưu Nhất Trạch. Sau đó, trong cơ thể hắn bỗng nhiên hiện ra mấy đạo huyết khí, hóa thành bóng rắn quỷ dị, nhanh chóng cuốn quanh từ lòng bàn chân Lưu Nhất Trạch. Lưu Nhất Trạch đã nhận ra không ổn, lập tức bộc phát ra một cổ khí huyết chi lực kinh khủng trong cơ thể, muốn đánh nát bóng rắn quỷ dị kia. Ngoài dự liệu, bóng rắn quỷ dị trực tiếp bị đánh tan, Lưu Nhất Trạch thừa thắng truy kích, tay phải bỗng nhiên đập vào đuôi thương của Ngân Thương. Ngân Thương trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng kinh khủng, Mêu nhất thời không cầm nổi, trường thương trong nháy mắt xẹt qua hai tay của hắn, sau đó hung hăng đâm vào lồng ngực Mêu. Lưu Nhất Trạch lộ ra một tia cười lạnh trên mặt. Hắn thắng. Thế nhưng, khi Mêu bị xuyên thủng lồng ngực, trên mặt hắn không có chút nào vẻ thống khổ, ngược lại lộ ra nụ cười dữ tợn. Không tốt. Lưu Nhất Trạch lập tức có một dự cảm không lành. Sau một khắc, liền thấy Mêu trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, sau đó biến thành vô số bóng rắn quỷ dị. Những bóng rắn này men theo cánh tay, chân của Lưu Nhất Trạch, nhanh chóng bao trùm lấy thân thể Lưu Nhất Trạch. Choang, Ngân Thương rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Mấy bóng rắn trên đầu Lưu Nhất Trạch tan đi, sau đó tạo thành khuôn mặt của Mêu ở phía trên. Thiếu thành chủ, ngươi chịu thua chưa? Mêu hướng phía Lưu Nhất Trạch hỏi. Ngươi đây là chiêu thức gì? Quỷ dị như vậy. Lưu Nhất Trạch có chút không phục, thế nhưng hiện tại hắn đã ở trong trạng thái mặt người chém giết. Thắng bại, đã định, không quỷ dị thì làm sao có thể thắng được thiếu thành chủ đây? Mêu vừa cười vừa nói. Ta nhận thua. Cuối cùng Lưu Nhất Trạch vẫn là nhận thua. Theo lời nhận thua rơi xuống, những bóng rắn trên người hắn nhanh chóng rút đi, sau đó tụ lại ở nơi không xa, hiện ra thân hình Mêu. Đa tạ. Mêu rất lễ phép khom người thi lễ một cái. Hay. Đẹp lắm, rầm rầm, tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoang hô vang lên. Đương nhiên, cũng không thiếu một chút tiếng la ó, dù sao, Lưu Nhất Trạch bại bởi người dị tộc, tự nhiên sẽ có người bất mãn. Không tệ, biết ẩn giấu thực lực, cuối cùng bắt lấy cơ hội một kích chí mạng, viên đan dược này là của ngươi. Theo lời nói của một thừa càng rơi xuống, một viên linh hồng đang lơ lửng giữa không trung bay vụt xuống, cuối cùng rơi vào lòng bàn tay Mêu. Mêu bái tạ hoàng đế bệ hạ. Mêu lúc này quỳ một chân trên đất, dâng lên sự kính trọng cao nhất. Sau đó Mêu liền lập tức rời khỏi lôi đài, trở về chỗ ngồi của mình. Trong tay hắn nắm viên linh hồng đan, trên mặt lộ ra tiếu dung, hiển nhiên, thuộc tính của viên linh hồng đan này khiến hắn rất hài lòng. Sau đó, không ngừng có các thiên kiêu ra sân chiến đấu. Nhìn rất là nhiệt huyết sôi trào, nếu không phải thực lực không đủ, hận không thể chính mình liền lên trận. Lại không ít khế ước giả đều lên trận, đương nhiên, đều là những khế ước giả có tuổi tác dưới 40. Giống như Điền Hữu Đạo và Hàng Thần, bọn hắn tuổi tác đều rất lớn, tự nhiên là không tính trong danh sách thiên kiêu. Đối với những khế ước giả này mà nói, ra sân thật sự không có chút nào áp lực. Bởi vì linh hồng đan là đồ tốt, đánh thắng liền có, đánh thua cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, dù sao, đây chính là thọ yến, không có khả năng xuất hiện án mạng. Chỉ là, những trận chiến đấu này, đều chỉ là thiên kiêu cấp 7 luyện khiếu cảnh. Những thiên kiêu cấp 8 luyện hồn cảnh kia còn chưa có một người nào lên sân. Cho dù là đại hoàng tử, tứ hoàng tử cùng thất công chúa cũng đều ra sân, lại đều giành được thắng lợi. Nói đến, các hoàng tử của Đại Ly Hoàng Triều bọn hắn, còn chưa có một ai là cấp 8 luyện hồn cảnh. Điều này ít nhiều vẫn có chút khiến người ta thổn thức. Bất quá, thật ra mà nói, số lượng người cấp 8 luyện hồn cảnh kỳ thật cũng không nhiều. Không tính những khế ước giả kia, Kiếm Nhất Phong tính một người, Giao Trạch cũng coi như một người, đây chỉ là những gì Mộc Như Phong biết. Có hay không ẩn giấu, vậy thì không biết. Về phần khế ước giả, Mộc Như Phong biết đến cũng không nhiều, Diệp Lâm tính một người, Khương Thải Vi cũng coi như một người. Về phần Từ Liêm, số tuổi của hắn vượt qua 40 tuổi, không tính ở trong. Còn có Giác Sần Mọt Găng, tương tự tuổi cũng vượt qua 40. Thế giới hiện thực cấp 8 quỷ vương, cũng không nhiều, tổng cộng cộng lại, không cao hơn 30 người. Trong đó những người không vượt qua 40 tuổi, cũng không vượt qua 10 người. Tại hạ thôn lửa lá Omekawi, luyện hồn sơ kỳ, tại hạ muốn khiêu chiến thiên kiếm môn Kiếm Nhất Phong. Một khế ước giả đảo quốc đột ngột xuất hiện ở trên lôi đài, sau đó hướng phía Kiếm Nhất Phong ở hàng ghế khách quý, cao giọng quát. Umekawi, Umekawi, đây không phải là phụ tá của Tỉnh Thượng Tả Ái, người phụ trách đảo quốc đã bị Mộc Như Phong giết chết sao, hắn nhớ kỹ trước đó gia hỏa này là một thất cấp quỷ tướng, ngược lại là không nghĩ tới, thế mà đã cấp 8 luyện hồn cảnh. Rầm rầm, lập tức hiện trường một mảnh xôn xao. Luyện hồn cảnh, lại là luyện hồn cảnh. Thôn lửa lá, bọn hắn có biết, là một hòn đảo quốc nhỏ bị tiền triều diệt đi. Sau đó những người may mắn còn sống sót đã thành lập thôn lửa lá ở một chỗ hiểm địa, trong đó, người nắm quyền của thôn lửa lá không gọi là thôn trưởng, mà gọi là hỏa ảnh. Hỏa ảnh tu vi là thần cảnh, đồng thời trong thôn lửa lá cũng có một vị tồn tại vô thượng đế tôn chi cảnh. Umekawi là ai? Cường giả luyện hồn dưới 40 tuổi. Điều này quá nghe rợn cả người. Ngươi nhất định phải khiêu chiến ta. Kiếm Nhất Phong nhìn về phía Umekawi, chậm rãi nói. Vâng. Umekawi trầm giọng đáp. Ngươi chọn người khác đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Kiếm Nhất Phong lắc đầu mở miệng nói ra. Ha ha, đại đệ tử Thiên Kiếm Môn chẳng lẽ sợ? Sợ bại bởi ta. Cho nên không dám ứng chiến. Umekawi cười nhạo một tiếng nói. Cuồng vọng, ít ngồi đáy giếng nho nhỏ thôn lửa lá, sao dám như thế làm càn. Một nữ đệ tử bên cạnh Kiếm Nhất Phong lúc này đứng dậy quát lớn một tiếng. Umekawi nói, sao? Kiếm Nhất Phong, để một nữ nhân tới bảo vệ ngươi sao? Nếu như ngươi không dám, vậy thì nhận thua đi. Nếu ngươi muốn chiến đấu cùng ta như vậy, ta liền đáp ứng. Kiếm Nhất Phong chậm rãi đứng dậy, sau đó chân điểm nhẹ, nhẹ nhàng bay lượn đến trên lôi đài. Ngươi ra tay trước đi. Kiếm Nhất Phong trầm giọng nói. Hỏa độn, hỏa long diệt thế, Umekawi không chút do dự, trực tiếp hai tay kết ấn, chợt quát một tiếng. Liền thấy từng đầu hỏa long nổi lên, trống giận, hướng phía Kiếm Nhất Phong mà đi. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt lan tràn, khiến người xem từng người sắc mặt đại biến. Umekawi này, thực lực cực kỳ cường đại, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Thế nhưng, tiếp theo đó, sự việc càng khiến đám người thêm chấn kinh. Phong độn, thanh long liệt địa, thổ độn, địa long hám thiên, các loại nguyên tố hình thái thần long gào thét mà ra. Thủy độn, Umekawi còn chưa đem thủy độn thi triển ra, liền có một đạo kiếm quang vạch phá hư không. Hỏa long, thanh long, địa long, trong nháy mắt trảm phá, thế đi không giảm, sau đó vờn quanh Umekawi một vòng rồi bay trở về. Âm thanh trường kiếm vào vỏ vang lên, Kiếm Nhất Phong chắp tay nói ra, huynh đài, đa tạ. Nói xong, thân ảnh Kiếm Nhất Phong biến mất không thấy, đúng là đã về tới chỗ ngồi của mình. Lại nhìn Umekawi, khóe miệng hai bên của hắn lập tức hiện ra huyết quang, trực tiếp bị cắt vỡ, giống như là một vết nứt nữ. Đồng thời, nhìn cổ của hắn, cũng là nổi lên một vệt máu. Một kiếm, vẻn vẹn chỉ là một kiếm, liền đã đánh bại Umekawi. Nếu như không phải Thái Hậu Thọ Yến, Kiếm Nhất Phong tuyệt đối đã chém rụng cái cổ của Umekawi. Ta thua. Umekawi lẩm bẩm một tiếng, trong lòng sợ hãi không thôi. Hắn vẫn là quá tự đại, cho rằng hắn biết những nhẫn thuật kia uy lực to lớn, phạm vi to lớn, ra sân một mạch thi triển nhẫn thuật bao trùm lôi đài. Như vậy hắn cơ hồ là tất thắng, nhưng không nghĩ tới, Kiếm Nhất Phong một kiếm liền đánh nát tất cả công kích của hắn. Cường đại. Người này thực sự quá cường đại, trên thế giới làm sao có thể xuất hiện người cường đại như thế, vừa rồi hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được một cổ uy hiếp tử vong, hắn vẫn là coi thường thổ dân của thế giới này. Umekawi mặt âm trầm, không nói lời nào, trở về chỗ ngồi của mình. Quả nhiên không hổ là đương đại đệ nhất nhân, một kiếm có thể bại thiên kiêu cùng cảnh, quả nhiên là thiên cổ kỳ tài. Một thừa càng nhịn không được cảm khái một tiếng, sau đó đem một viên linh hồng đan cho Kiếm Nhất Phong. Đa tạ bệ hạ. Kiếm Nhất Phong thu viên linh hồng đan, nói lời cảm tạ một tiếng. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Kiếm Nhất Phong đều là ánh mắt kính sợ. Mạnh, quá mạnh, quả nhiên không hổ là đương đại đệ nhất nhân, Umekawi trong mắt bọn hắn cường đại như vậy, thế mà bị một kiếm đánh bại. Cho dù là giao trạch, nhìn về phía Kiếm Nhất Phong cũng đầy là vẻ mặt ngưng trọng. Tại hạ phái Thiên Sơn Khương Thải Vi, không biết vị thiên kiêu nào nguyện cùng thiếp thân một trận chiến. Thân ảnh Khương Thải Vi bỗng nhiên xuất hiện ở trên lôi đài, tự thân khí tức không che giấu chút nào bộc phát ra. Phái Thiên Sơn. Khương Thải Vi. Đó là ai, người này là ai? Khí tức thật mạnh, cũng là cường giả luyện hồn cảnh. Kỳ quái vậy. Ta nhớ được người mạnh nhất phái Thiên Sơn nên là Lục Thiên Thu A. tại sao lại tới một Khương Thải Vi luyện hồn cảnh, giờ khắc này, lần nữa xôn xao lên. Đúng là một mỹ nhân nhi có vận vị. Giao Trạch liếm môi một cái, trong mắt lóe lên vẻ dâm tà. Mặc dù dung mạo Khương Thải Vi không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng là dáng người lại làm cho hắn mê say, đồng thời trên người kia cổ khí chất cường giả thiên kiêu, càng làm cho hắn mê say. Mỹ nhân nhi, tiểu vương đến đánh với ngươi một trận. Giao Trạch lúc này thả người nhảy lên, sau đó rơi vào trên lôi đài. Phía dưới vốn có một khế ước giả nghĩ xuất thủ, nhưng nhìn thấy một màn này, cũng liền ngừng lại, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Mỹ nhân nhi, có hôn phối chưa? Giao Trạch tham lam nhìn về phía Khương Thải Vi. Khương Thải Vi nhíu mày, mở miệng nói, ngươi là cả một đời chưa thấy qua nữ nhân sao? Miệng đầy phung phân. Có ý tứ, ta thích, đợi chút nữa để ngươi kêu cha ta. Giao Trạch cười hắc hắc, một bước tiến lên trước, thân thể trong nháy mắt bành trướng lên. Quần áo trong nháy mắt nổ bể ra, Giao Trạch trực tiếp hóa thành một bán long nhân cao 3 mét. Toàn thân đều là lân phiến màu mực, lóe ra quang huy màu đen. Mỹ nhân nhi, tiểu gia ta tới tìm ngươi chơi. Giao Trạch dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, thân hình trong nháy mắt nổ bắn ra. Ầm ầm, người còn chưa đến nơi, bức tường âm thanh đã vỡ tan, liên tiếp những tiếng nổ lớn vang lên. Giao Trạch xuất hiện trước mặt Khương Thải Vi, một tay trực tiếp chộp vào cổ nàng. Nhưng mà, một giây sau, ngoài dự liệu của hắn, vuốt rồng của hắn lại xuyên thủng qua cổ Khương Thải Vi. Huyễn ảnh, đây chỉ là huyễn ảnh của Khương Thải Vi. Trong chớp mắt, xung quanh xuất hiện vô số bóng đen, mỗi một cái đều có khí tức không hề yếu, ít nhất đều đạt tới cấp 5 luyện tạng cảnh. Thậm chí còn có một cái sở hữu khí tức cấp 8 luyện hồn cảnh. Một luồng khí tức dị thường lan tràn ra, đồng thời hàn khí cũng bắt đầu lan tỏa khắp lôi đài. Những bóng đen này dường như là linh hồn, không có bất kỳ lý trí nào, hoàn toàn bị người khác điều khiển. Vẫn còn rất biết cách lẩn tránh, nhưng cũng chỉ là một đám chiến hồn mà thôi, muốn đánh bại ta, còn non lắm. Rống, Giao Trạch bỗng nhiên quát lớn một tiếng, sóng âm kinh khủng trong nháy mắt khuếch tán ra. Những chiến hồn cấp 5 và cấp 6 kia trong nháy mắt tan rã, hóa thành từng đạo hắc khí rồi biến mất. Bất quá, có người quan sát thấy, đám hắc khí đó đã bị những chiến hồn cấp 7 và cấp 8 hấp thu. Sau đó, những chiến hồn cấp 7 và cấp 8 lập tức vây lấy Giao Trạch. Giao Trạch trực tiếp vung một quyền, khí huyết chi lực cường đại tạo thành một cơn bão khí huyết, trong nháy mắt xé nát những chiến hồn cấp 7 và cấp 8 kia. Không chịu nổi một kích. Giao Trạch cười lạnh một tiếng. Tìm được ngươi rồi. Giao Trạch đột ngột quay đầu nhìn về phía sau, thân hình trong nháy mắt nổ bắn ra. Oanh! Một tiếng vang trầm. Giao Trạch đấm một quyền vào rìa lôi đài, nơi đó có một vách tường trận văn ngăn cản nắm đấm của Giao Trạch. Rất nhanh, một bóng đen từ từ hiện ra. Nắm đấm của Giao Trạch xuyên thủng bóng đen kia. Trong chớp mắt, đạo chiến hồn cấp 8 này nhanh chóng bám theo nắm đấm của Giao Trạch, bao trùm lấy thân thể hắn, sau đó dung nhập vào trong rồi biến mất. Tạch tạch tạch, thân thể Giao Trạch bắt đầu đóng băng, trong nháy mắt, hắn đã bị đóng băng hoàn toàn. Lúc này, thân hình Khương Thải Vi cuối cùng cũng xuất hiện. Nàng giờ phút này cách Giao Trạch không quá một mét, tay phải lấy ra một thanh băng đao, đột ngột chém về phía cổ Giao Trạch. Bành! Một tiếng vang lớn. Lớp băng trên thân thể Giao Trạch vỡ vụn. Băng đao thẳng tắp chém vào cổ hắn. Băng đao xuất hiện lỗ hổng, nhưng cổ Giao Trạch không hề tổn thương, chỉ xuất hiện một vệt trắng mờ. Ta bắt được ngươi rồi. Móng vuốt sắc bén trực tiếp bắt lấy tay phải Khương Thải Vi, Giao Trạch nhe răng cười nhìn về phía nàng. Ta nhận thua. Khương Thải Vi giật mình, lập tức hô lớn. Giao Trạch vốn đang nhe răng cười, khuôn mặt trong nháy mắt đờ ra. Hắn đã chuẩn bị thi triển thủy vụ thuật, sau đó quyết chiến một trận thoải mái. Nhưng không ngờ Khương Thải Vi lại trực tiếp nhận thua. Việc này làm hắn biết phải làm sao, có thể buông ta ra được không? Khương Thải Vi lên tiếng. Hừ. Giao Trạch hừ lạnh, buông lỏng cánh tay của nàng. Một thừa càng lần này không nói gì, chỉ cong ngón tay búng ra, một viên linh hồng đang bay tới. Giao Trạch đưa tay bắt lấy, sau đó thu vào. Ban đầu mọi người cho rằng Giao Trạch sẽ rời đi, nhưng không ngờ hắn vẫn ở lại. Chỉ thấy hắn nhìn quanh một vòng, hô lớn, tiểu vương là Giao Trạch của Giao Long nhất tộc, vị nhân tộc thiên kiêu nào muốn lên đây đánh một trận, đương nhiên, kiếm huynh thì không cần, ta không phải là đối thủ của Kiếm huynh. Nói xong, Giao Trạch còn liếc nhìn Kiếm Nhất Phong, không hề tỏ ra áp lực. Kiếm Nhất Phong nhìn Giao Trạch, im lặng không nói, Giao Trạch nói không sai, hắn quả thực không phải là đối thủ của y, ban đầu còn có một số khế ước giả cấp 8 muốn ra tay, nhưng thấy thực lực của Giao Trạch quá mạnh, nên đều không có ý định lên đài chuốc vạ vào thân. Đáng tiếc, Linh Hồng Đan đã không còn. Không còn cách nào, ai bảo khế ước giả cấp 8 của bọn hắn chỉ có vài người, thực lực chênh lệch quá lớn so với Giao Trạch. Diệp Lâm thấy vậy, chuẩn bị thử sức với Giao Trạch, hắn cảm thấy mình có khả năng chiến thắng. Chỉ là, hắn lại dừng lại, bởi vì có người khác tiến lên nghênh chiến. Ta, Mộc Như Phong của Đại Ly Hoàng Triều đến đây đánh với ngươi một trận, Mộc Như Phong hô to một tiếng, trực tiếp nhún người xuất hiện trên lôi đài. Mộc Thừa Càn có chút giật mình, nhìn về phía Mộc Như Phong, có chút không hiểu, hơi nghi hoặc, nhưng cũng có chút tán thưởng. Không gian bí pháp, có chút ý tứ. Ngươi muốn đánh với ta một trận. Giao Trạch nhìn Mộc Như Phong đứng cách đó không xa, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trước đó tại Biên Cương, hắn từng thống lĩnh đại quân mai phục đại quân của Mộc Như Phong. Bọn hắn là chủ tướng, đương nhiên cũng đã từng chém giết lẫn nhau, có thể nói là lưỡng bại câu thương, nhưng cuối cùng hắn dựa vào nhục thân chi lực cường đại nên thắng thảm. Mộc Như Phong sau đó được cứu đi. Lần đó không chỉ giúp hắn trọng thương khỏi hẳn, còn khiến tu vi bản thân tiến thêm một bước, đột phá đến cấp 8 yêu vương cảnh. Ngược lại Mộc Như Phong, mặc dù thương thế cũng đã hồi phục, nhưng thực lực cũng chỉ khôi phục đến cấp 6 luyện tâm cảnh. Chênh lệch hai đại cảnh giới, Mộc Như Phong đây là đang muốn chết sao, hồ đồ. Lúc này, Thái Hậu lên tiếng khiển trách. Phong Nhi, con vừa mới khỏi bệnh, tu vi cũng mới khôi phục luyện tâm cảnh, sao có thể hồ đồ như vậy? Thái Hậu trách cứ. Rõ ràng, Thái Hậu cho rằng Mộc Như Phong đang tìm đến cái chết. Không chỉ Thái Hậu, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Mộc Như Phong đang tìm đến cái chết. Đương nhiên, tại Thọ Yến, chắc chắn sẽ không có ai tử vong, cho dù là Giao Trạch cũng không dám giết người. Muốn bị đánh, nhục nhã, kia khẳng định là không có vấn đề. Bất quá, vẫn có người tin tưởng Mộc Như Phong. Người thứ nhất, dĩ nhiên là Diệp Lâm, có thể nói hắn có sự tự tin rất lớn đối với Mộc Như Phong. Người thứ hai là Kiếm Nhất Phong, đệ nhất nhân đương đại này có thể cảm nhận được uy hiếp từ Mộc Như Phong, cho nên hắn tin tưởng Mộc Như Phong có thực lực. Người thứ ba, có lẽ là Triệu Yên Nhiên, nàng biết Mộc Như Phong không phải kẻ ngu ngốc, chuyện không nắm chắc, Mộc Như Phong sẽ không làm. Cửu Điện Hạ, đầu óc ngươi có phải bị đánh choáng váng rồi không? Ngươi chỉ là một luyện tâm cảnh, mà dám khiêu chiến ta, yêu vương, mau ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi, nếu không, ta đánh ngươi, Thái Hậu nương nương sẽ không vui. Giao Trạch trên mặt lộ ra vẻ cười nhạo. Mộc Như Phong không để ý đến Giao Trạch, mà nhìn về phía Thái Hậu, Hoàng nãi nãi, ngài yên tâm, Tôn Nhi có nắm chắc. Tiểu Cửu, con thật sự có nắm chắc. Mộc Thừa Càn lúc này mở miệng. Phụ Hoàng, Nhi thần có nắm chắc. Mộc Như Phong trịnh trọng gật đầu. Mẫu Hậu, Tiểu Cửu nói có nắm chắc, vậy thì cứ để nó thử một lần đi. Mộc Thừa Càn hướng về phía Thái Hậu nói. Được, nếu Phong Nhi nói có nắm chắc, nhưng Phong Nhi, con nhất định phải cẩn thận. Thái Hậu dặn dò. Hoàng nãi nãi yên tâm. Mộc Như Phong lên tiếng, sau đó nhìn về phía Giao Trạch. Ngươi thật không sợ sao? Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ chơi đùa với ngươi một chút. Nụ cười trên mặt Giao Trạch dần trở nên dữ tợn. Sau đó, Giao Trạch trực tiếp rút đi trạng thái bán long nhân, trở về hình dạng nhân loại. Giao Trạch cứ như vậy ở trần, tâm niệm vừa động, trong tay xuất hiện một thanh đại đao. Cửu Điện Hạ, có nhận ra cây đao này không? Giao Trạch dương thanh trường đao trong tay lên, cười tủm tỉm nói. Mộc Như Phong trông thấy cây đao này, ánh mắt ngưng trọng, thân thể dưới sự kích thích của ký ức, không nhịn được rung lên một cái. Chính là cây đao này đã chém đứt đầu thần cảnh hộ đạo giả của cửu hoàng tử. Mộc Như Phong đã tận mắt chứng kiến. Đao này, tên là Lãnh Giao, nặng 1 vạn cân, là cửu giai pháp bảo. Chính là phụ thân ta năm đó tranh đoạt vị trí tộc trưởng Giao tộc, đã chém giết đối thủ cạnh tranh Lãnh Giao, rồi dùng thi cốt của hắn, kết hợp với vạn niên băng tinh luyện chế mà thành. Thời gian trước, tiểu vương ta đột phá đến yêu vương cảnh, phụ thân đã ban thưởng thanh đao này cho ta. Đao này a, vô cùng sắc bén, đầu của thần cảnh cường giả cũng có thể dễ dàng chặt xuống, ngươi nói có đúng không, Cửu Điện Hạ? Giao Trạch nhẹ nhàng vuốt ve thân đao, mang theo nụ cười muốn ăn đòn nhìn về phía Mộc Như Phong. Mộc Như Phong mặt không biểu cảm nhìn Giao Trạch, sau đó, thủ trưởng lóe lên ánh sáng, thanh Thêu Xuân Cứ Sĩ đao xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đao này tên là Thêu Xuân Cứ Sĩ đao, nặng 185 cân, cửu giai pháp bảo, có thể trảm thế gian vạn vật. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Khí huyết rót vào trong Cứ Sĩ đao, một tràng âm thanh cưa điện dùng dập vang lên, răng cưa bắt đầu chuyển động điên cuồng. Giao Trạch cũng rót yêu lực vào lãnh giao đao, lập tức, trên thân đao lóe lên hàn quang, đồng thời hàn khí cũng lan tỏa ra xung quanh. Mộc Như Phong tâm niệm vừa động, trực tiếp thi triển, tiềm năng bộc phát. Hắn nhìn chỉ số thuộc tính của mình, trong lòng thầm than, lực lượng và thể chất không có biến hóa, chỉ có tinh thần đạt tới giới hạn 19.999. Lực lượng, 19.999, tinh thần, 19.999, thể chất, 19.999. Khi Mộc Như Phong đột phá đến cấp 6 luyện tâm cảnh, từ cấp 5 lên cấp 6, tổng cộng đã tăng thêm cho hắn 2.000 điểm lực lượng và thể chất. Về tinh thần, thuộc tính tăng thêm 200 điểm. Thuộc tính bình thường ban đầu đáng lẽ phải là lực lượng 3.892, 8. Tinh thần 1.560, 3. Thể chất 3.886. 6. Trước khi tới đây, Mộc Như Phong đã lặng lẽ lấy ra thi thể, thi triển kỹ năng quy tắc, ngươi chết ta sống. Nhưng không hiểu vì sao, lực lượng và thể chất của hắn trực tiếp đạt tới đỉnh phong của cấp 8 luyện hồn cảnh, 19.999 điểm. Cho dù bây giờ Mộc Như Phong có thi triển lại tiềm năng bộc phát, lực lượng, thể chất và tinh thần vẫn không thể đột phá thần cảnh. Mộc Như Phong đã đoán được, ngươi chết ta sống, là một kỹ năng quy tắc, mà kỹ năng quy tắc cũng có giới hạn. Giới hạn này chính là cấp 9 quỷ đế. Mộc Như Phong cũng có thể cảm nhận rõ ràng, cho dù là quy tắc đạo cụ hay là quy tắc kỹ năng, trước mặt cấp 9 quỷ đế đều sẽ bị hạn chế. Mộc Như Phong muốn đạt tới sức chiến đấu thần cảnh, vẫn phải dựa vào chính mình. Hắn suy đoán, nếu đạt tới luyện hồn cảnh, thi triển, ngươi chết ta sống, có lẽ có thể đột phá giới hạn đó. Ngươi ra tay trước đi, nếu không ta sợ ngươi sẽ không có cơ hội. Giao Trạch không ra tay trước, bởi vì hắn muốn trêu đùa Mộc Như Phong. Tuy nói nơi này là Hoàng Cung Đại Ly Hoàng Triều, đối thủ lại là cửu hoàng tử Mộc Như Phong. Nhưng Giao Trạch không hề sợ hãi, thực lực yêu tộc bọn hắn, trên tổng thể, không hề thua kém Đại Ly Hoàng Triều. Cho dù là đế tôn chi cảnh, hay thần cảnh cường giả, cũng không chênh lệch nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là tuổi thọ của yêu tộc cao hơn nhân loại gần gấp đôi, có thể có nhiều thời gian hơn để xung kích cảnh giới cao hơn. Điểm bất lợi duy nhất là, yêu tộc bọn hắn phân chia theo chủng tộc, giao long nhất tộc bọn hắn tương đương với hoàng tộc trong yêu tộc. Nếu không, hắn nào dám diệt 5 vạn đại quân của Mộc Như Phong, còn dám tới tham gia thọ yến, rồi còn trào phúng, sỉ nhục Mộc Như Phong. Hiện tại cũng vậy, hắn muốn hung hăng trêu đùa, đùa bẩn tên Mộc Như Phong không biết tự lượng sức mình này. Mộc Như Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, ta cảm thấy, vẫn là ngươi ra tay trước cho thỏa đáng, nếu không, ngươi sẽ không có cơ hội. Yên tâm, ta cũng sẽ hảo hảo cùng ngươi chơi một chút. Ha ha. Giao Trạch nghe vậy, lập tức ngửa mặt lên trời phá lên cười lớn. Trêu đùa bản vương. Ha ha, thật sự là muốn cười chết rồi, đã ngươi đều đưa ra yêu cầu này, vậy bản vương sẽ thành toàn cho ngươi. Giao Trạch dứt lời, thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Mộc Như Phong. Đây không phải là thuấn gian di động, mà là hoàn toàn nương tựa theo nhục thân cường đại mà bộc phát ra tốc độ kinh khủng. Một vệt hàn quang từ cổ tay phải Mộc Như Phong lóe lên, xem bộ dáng là chuẩn bị chém đứt cánh tay phải cầm đao của Mộc Như Phong trước. Cái tốc độ này, trong mắt những người đang quan chiến cực nhanh, nhanh đến mức bọn hắn mắt thường không thể nào quan sát được. Nhưng mà, tốc độ này ở trong mắt Mộc Như Phong lại khiến hắn khẽ lắc đầu, bởi vì quá chậm. Chậm đến mức Mộc Như Phong thấy như đang xem động tác chậm trong một bộ phim tiên hiệp nào đó. Mộc Như Phong chỉ hơi đưa tay, sau đó dùng Cứ Sĩ đao chặn lại lãnh giao đao. Keng. Âm thanh kim loại va chạm chói tai vang lên, xung lực kinh khủng sát na bộc phát quét sạch chu vi. Chậm, quá chậm, lực lượng cũng yếu, ngươi đây là thận hư sao? Tay chân nhũn ra thế. Mộc Như Phong giễu cợt nói. Làm sao có thể? Giao Trạch có chút giật mình, Hắn mặc dù không có sử xuất toàn lực, nhưng một đao này cũng có thể chém đứt tu sĩ luyện khiếu cảnh cấp 7. Nhưng một Như Phong, một gã luyện tâm cảnh cấp 6 không chỉ tránh thoát công kích mà còn nhẹ nhàng ngăn lại, có chút bản lĩnh, bất quá vẫn chưa đủ, vuốt rồng. Dao trạch tay trái bỗng nhiên biến ảo thành một đạo dao trảo đánh về phía một Như Phong. Nhưng mà, sau một khắc, một cái vuốt rồng càng to lớn hơn xuất hiện sau, nhanh chóng chế trụ đối phương, một phát nắm lấy dao trạch dao trảo. Vuốt rồng. Không cần cười nhạo bản điện hạ, nhìn xem, cái này của ta mới là vuốt rồng. Một Như Phong trào phúng nói. Lực lượng của ngươi làm sao có thể lớn như vậy? Dao trạch trông thấy tay mình bị nắm, mặt lộ vẻ hãi nhiên. Mặc kệ hắn dùng sức như thế nào, bộc phát khí huyết chi lực ra sao, đều không cách nào rung chuyển được cái vuốt rồng cực kỳ rõ ràng kia của Một Như Phong. Dao trạch thân thể bỗng nhiên bành trướng, trực tiếp hóa thành hình thái bán long nhân, thân thể trong nháy mắt vượt qua Một Như Phong, lực lượng cũng tăng vọt. Nhưng mà, điều khiến hắn trợn mắt há mồm chính là, vẫn như cũ không cách nào tránh thoát vuốt rồng của Một Như Phong. Dao trạch lập tức rút lãnh dao đao về, sau đó lại lần nữa chém về phía Một Như Phong. Keng. Một Như Phong cứ sĩ đao lại lần nữa nhẹ nhõm chặn lại lãnh dao đao. Trong âm thanh kim loại va chạm này, còn vang lên một tiếng động rất nhỏ, nếu nhìn kỹ, có thể thấy trên lưỡi đao của lãnh dao đao, pháp bảo cửu giai này, đã xuất hiện hai vết nứt. Quả nhiên không hổ là pháp bảo cửu giai, quả nhiên cực kỳ cường đại, thế mà không có trực tiếp bị Tú Xuân cứ sĩ đao chặt đứt, ngược lại chỉ xuất hiện hai vết nứt. Đương nhiên, có lẽ chủ yếu nhất là Một Như Phong đây là bị động ngăn cản, chính mình căn bản không dùng lực. Không có khả năng, lực lượng của ngươi vì sao cường đại như thế? Dao trạch có chút khó tin nhìn Một Như Phong. Một Như Phong mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, hắn cũng không có động thủ, đã nói là trêu đùa, kia khẳng định là phải trêu đùa một phen. Ngươi, quá yếu. Một Như Phong trực tiếp buông lỏng cánh tay Dao trạch. Sau đó Một Như Phong huy động Tú Xuân đao, trực tiếp thi triển mổ heo 18 thức, thức thứ 3, nhắm thẳng cổ Dao trạch mà chém tới. Dao trạch thấy vậy, phản ứng cực nhanh, lập tức vung vẩy lãnh dao đao trong tay nghênh đón. Hai lần trước, Một Như Phong chỉ là bị động ngăn cản đã khiến lãnh dao đao xuất hiện hai vết nứt, mà lần này, Một Như Phong là chủ động xuất thủ. Bành! Một tiếng vang giòn. Một Như Phong một đao đã đem lãnh dao đao của Dao Trạch chặt thành hai nửa. Dao Trạch trong nháy mắt trợn tròn mắt. Đây chính là pháp bảo cửu giai mà phụ hoàng ban thưởng, làm sao lại có thể gãy mất, ai nha, thật không có ý tứ, bảo đao cửu giai của phụ thân ngươi bị ta chặt đứt rồi. Một Như Phong thu đao, mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn Dao Trạch. Thừa thắng truy kích. Kia là không tồn tại, không phải nên hảo hảo chơi một chút nha. Sao có thể như vậy? Dao Trạch mặt lộ vẻ không thể tin, đồng thời khí tức trên người càng ngày càng cường đại. Dao Long Vương cũng nhìn thấy một màn này, thần sắc ngưng trọng hẳn lên. Thanh lãnh dao đao kia theo hắn chinh chiến hơn trăm năm, hắn đương nhiên biết rõ uy lực của thanh đao này. Nhưng bây giờ lại bị gãy, việc này thật sự khiến hắn chấn kinh. Những thần cảnh cường giả xung quanh cũng đều có chút giật mình, bọn hắn đều biết rõ giá trị của một thanh pháp bảo cửu giai. Như vậy, đã chứng minh thanh cứ sĩ đao có hình dáng quái dị trong tay Một Như Phong còn cường đại hơn cả pháp bảo cửu giai. Trống. Tiếng gầm giận dữ, từ trong miệng dao trạch bộc phát ra. Sau đó, một đầu dao long màu đen dài hơn 20 trượng xuất hiện ở trên lôi đài. Yêu tộc, vũ khí chỉ thích dùng cho hình người cùng hình thái bán long nhân, chẳng qua chỉ là vật phụ trợ. Phương thức chiến đấu cường đại nhất của bọn hắn tự nhiên vẫn là hiện ra bản thể. Khi ở trạng thái bản thể, mặc kệ là lực lượng hay là lực phòng ngự, đều tăng lên gấp bội so với hình thái bán long nhân. Chân long biến, dao trạch lại lần nữa quát lớn, thân thể lại bành trướng, đồng thời thân thể cũng xuất hiện biến hóa. Long, dao trạch tựa hồ biến thành một đầu chân long màu đen. Ngoại trừ móng vuốt vẫn là dao trảo, cái đầu đã trở thành đầu rồng chân chính. Không nhìn dao trảo, chỉ nhìn thân thể, đã là một đầu hắc long chính cống. Đây cũng là trạng thái cường đại nhất của hắn lúc này. Chân long biến. Một đầu bò sát cũng dám xưng chân long, hôm nay ta sẽ cho ngươi kiến thức cái gì là rồng thực sự. Một Như Phong đem cứ sĩ đao thu vào thanh vật phẩm, sau đó đạp chân, thân thể bay lên không. Thanh long đệ tam biến, ngâm. Một tiếng long ngâm gào thét vang lên. Cuồng phong tứ ngược, kim quang lấp lánh. Một đầu thanh long to lớn dài chừng trăm trượng uốn lượn trên không, dùng một loại ánh mắt quan sát chúng sinh nhìn về phía Hắc Long. Một cổ long uy kinh khủng tản ra từ long thân. Thanh long biến, Mộc Như Phong có ngộ tính nghịch thiên, trong mấy ngày nay đã sớm lĩnh hội thông thạo, thành công tu luyện đến đệ tam biến, có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh biến thân thanh long. Rõ ràng không dựa vào bất kỳ lực lượng nào, nhưng phía dưới vuốt rồng của hắn lại tự chủ nổi lên từng đám mây mù. Đằng vân giá vụ, đây cũng là đằng vân giá vụ, không phải thuật pháp, mà là năng lực bị động. Chỉ cần Mộc Như Phong ở trạng thái thanh long biến bay lên không, nguyên tố giữa thiên địa sẽ hội tụ dưới chân Mộc Như Phong, để hắn đằng vân giá vụ. Rầm rầm, hiện trường lập tức một mảnh xôn xao, tiếng kinh hô vang vọng không dứt. Long, kia là long, ông trời của ta, hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt, đầu tiên là một đầu hắc long, hiện tại lại có một đầu thanh long. Không đúng, giao trạch là giao long, có bí pháp biến thành hắc long là bình thường, nhưng cửu điện hạ làm sao cũng thay đổi thành long. Không nghe thấy cửu điện hạ nói thanh long biến sao? Khẳng định cũng là một loại bí pháp cường đại. Giao trạch, hắc long này, ta có cảm giác, ở trước mặt cửu điện hạ, lại giống như một đầu bò sát, đúng vậy, vị huynh đài này nói không tệ, ta cũng có loại cảm giác này. Mọi người bàn tán ầm ĩ, thậm chí khu vực khách quý, những người kia cũng giật mình nhìn xem một màn này. Thế gian lại còn có loại bí pháp này. Có thể làm cho người ta hóa thân thanh long, thảo. Diệp Lâm trông thấy một màn này, trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn vốn là thiên tư trác tuyệt, nhưng Diệp Lâm cũng chỉ mới tu thành đệ nhị biến gần đây. Mà Mộc Như Phong, ngoài miệng nói thiên tư kém cỏi, nhưng hiện tại trực tiếp tu thành đệ tam biến, hóa thân thanh long. Là nguyên nhân bồ đề quả sao? Diệp Lâm lẩm bẩm nói. Bí pháp này rất thích hợp chúng ta giao long tộc. Giao long vương ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Mộc Như Phong. Thanh long biến, so với trấn tộc bí thuật chân long biến của bọn hắn cường đại hơn nhiều. Một khi giao long nhất tộc học được môn giao long biến này, vậy sẽ có thực lực tăng vọt, trực tiếp thống nhất toàn bộ yêu tộc cũng không phải không thể, đến khi đó liền có thể trở thành tồn tại chí cao trong vô số chủng tộc của yêu tộc. Mộc Thừa Càng cũng kinh ngạc về môn bí thuật này của Mộc Như Phong. Không nghĩ tới trên đời này lại có loại bí thuật này, có thể khiến người hóa long. Giao trạch toàn thân không cầm được run rẩy. Long uy phát tán từ Mộc Như Phong thật sự quá mức cường đại, khiến hắn dâng lên cảm giác tim đập nhanh. Nhưng dù sao Giao Trạch cũng là yêu vương cảnh đỉnh phong, cưỡng ép đè xuống cảm giác tim đập nhanh, nhe ra cái miệng dữ tợn, phun ra một ngụm long tức màu đen. Mộc Như Phong thấy thế cũng không làm ra cử động nào khác mặt cho long tức bắn trúng thân thể. Long tức kinh khủng, lại không thể phá mất phòng ngự của Mộc Như Phong. Long tức đánh trúng long lân của Mộc Như Phong liền trực tiếp bị bẻ gãy, bay lên không trung, sau đó trúng vào phòng ngự trận pháp trên không trung, rồi biến mất không còn tâm tích. Đến phiên ta. Mộc Như Phong chậm rãi cúi đầu rồng, ánh mắt khóa chặt Giao Trạch. Một cổ cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng Giao Trạch. Sẽ chết, nhận thua, chỉ có nhận thua mới có thể sống sót. Giao Trạch vội và nghiêng đầu nhìn về phía ghế khách quý. Ta nhận, ông, Giao Trạch chỉ nói ra một chữ, công kích của Mộc Như Phong đã đến. Mộc Như Phong phun ra một ngụm long tức. Long tức trong nháy mắt xuyên qua gương mặt Giao Trạch, từ bên trái gương mặt xâm nhập vào, sau đó thiêu hủy đầu lưỡi trong miệng Giao Trạch rồi bắn ra từ phía bên phải. Long tức không giảm uy lực rơi xuống mặt đất, trận văn nhanh chóng hiển hiện, muốn triệt tiêu công kích của Long tức. Thế nhưng, Long tức công kích quá mức cường đại, trận văn hiện ra một đoạn thời gian, cuối cùng mới hoàn toàn triệt tiêu được năng lượng Long tức. Một màn này, tự nhiên cũng bị đám người nhìn thấy, như thế, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được uy lực kinh khủng của ngụm long tức kia. Giao Trạch giờ phút này thống khổ rơi xuống mặt đất, gương mặt và khoang miệng hắn đau đớn vô cùng, loại cảm giác này làm cho người ta phát điên. Đồng thời trong long tức còn sót lại một loại lực lượng nào đó, không ngừng ăn mòn vết thương, căn bản không cách nào tự lành. Sau một khắc, Mộc Như Phong cũng từ trên cao rơi xuống, vuốt rồng đè xuống đầu và thân thể của hắn, ở trên cao nhìn xuống Giao Trạch. Giao Trạch trong lòng sợ hãi không thôi, muốn mở miệng nhận thua, nhưng lại không cách nào nói chuyện. Dù là dùng truyền âm, lại phát hiện không gian bốn phía bị Mộc Như Phong phong tỏa, căn bản là không có cách nhận thua. Muốn nhận thua, ha ha, hôm nay ta nói, phải bồi ngươi hảo hảo chơi một chút, vậy thì bồi ngươi hảo hảo chơi một chút. nụ cười trên mặt Mộc Như Phong dần dần biến thái. Giao Trạch nghe vậy, trong lòng giật mình, hắn sợ hãi, trước tiên biến thành hình người. Lập tức, liền từ dưới vuốt Mộc Như Phong đào thoát, sau đó phi tốc hướng phía dưới lôi đài mà đi. Lại nói không ra, không quan hệ, chỉ cần rời khỏi lôi đài, vậy liền an toàn. Lôi đài chỉ ngăn cản công kích, cũng sẽ không ngăn cản người chiến đấu, một khi thoát ly phạm vi lôi đài, liền coi là nhận thua. Thời khắc này Giao Trạch, toàn bộ miệng cùng gương mặt đều bị thiêu đốt không còn hình dáng, đã có thể trông thấy bên trong huyết nhục, chợt nhìn, giống như quái vật dữ tợn đồng dạng làm cho người hoảng sợ. Giao Trạch trong lòng cực độ bức thiết, dưới chân cũng đã dẫm tại bên bờ lôi đài. Nhanh, nhanh, lập tức liền an toàn. Trong lòng hắn chờ mong vạn phần. Bị đánh bại không có gì đáng sợ là, sẽ chết ở chỗ này, hắn là thật sợ Mộc Như Phong trực tiếp giết hắn. Hắn có thể từ trên thân Mộc Như Phong cảm nhận được kia cổ bàn bạc sát ý, Giao Trạch huynh, đây là muốn đi đâu nha, một đạo thanh âm giống như ác ma xuất hiện ở bên tai hắn. Đồng thời, một bàn tay rộng lượng đặt tại trên bờ vai Giao Trạch. Lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đem hắn áp chế ở trên lôi đài, một bước, chỉ cần một bước hắn liền an toàn. Nhưng là một bước này, liền phản phất trở thành lạch trời, không cách nào vượt qua. Ta nhận thua, ngươi còn muốn như thế nào? Giao Trạch trống giận. Chỉ tiếc đây là truyền âm, bị Mộc Như Phong phong tỏa, căn bản là không có cách truyền đi. Ồ! Quả nhiên không hổ là thiên kiêu Giao Long nhất tộc, biết rõ không cách nào thắng ta, còn muốn cùng ta chiến đấu, tốt, ta thành toàn ngươi. Ngón tay Mộc Như Phong một lần phát lực, trong nháy mắt bóp nát xương bả vai Giao Trạch, sau đó bỗng nhiên hất lên, trực tiếp đem Giao Trạch vung ra vị trí trung tâm lôi đài. Không đợi Giao Trạch đứng dậy, Mộc Như Phong đã xuất ra cứ sĩ đao bỗng nhiên vung ra một đạo đao khí kinh khủng. Một đao kia, hắn không chỉ là chém ra đao khí, còn thi triển quy tắc kỹ năng, cắt đứt quan hệ. Hiện nay, thực lực của hắn, trảm kích ngang nhau cảnh giới thực lực mục tiêu, có thể nghĩ trảm chỗ nào liền có thể trảm chỗ nào. Sợ hãi lại lần nữa hiện lên trong lòng Giao Trạch, hắn không có đứng dậy, ngược lại trên mặt đất bỗng nhiên xoay tròn mà lên, ý đồ tránh đi công kích của Mộc Như Phong. Sau một khắc, liền gặp đao quang xẹt qua nửa người dưới Giao Trạch, một vật rơi xuống mà xuống, còn chưa rơi xuống đất, lại bị đao khí còn sót lại trực tiếp phá hủy. Một đạo máu tươi từ phía dưới nửa người nó chảy ra. A, Giao Trạch che lấy nửa người dưới thống khổ kêu rên bắt đầu. Ai nha, Giao Trạch huynh, ngươi làm cái gì vậy? Ta bất quá là muốn hù dọa một cái ngươi, cố ý chặt bên cạnh ngươi đất trống. Ngươi làm sao lại chính mình đi lên đụng tới, làm sao còn đem ngươi bảo bối cho chém đứt? Bất quá, cũng may mắn chỉ là chém đứt ngươi bảo bối, nếu là lại hướng lên một điểm, khả năng liền phải đem ngươi cắt đứt quan hệ. Ngữ khí Mộc Như Phong rất là kinh ngạc, cũng rất là khoa trương. Chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nhìn ra Mộc Như Phong trào phúng. Ngươi, ta nhận thua. Giao Trạch cưỡng ép đè xuống thể xác tinh thần đau đớn, lớn tiếng quát. Thời điểm này, Mộc Như Phong cũng triệt bỏ phong tỏa, thanh âm nhận thua của Giao Trạch truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Trận chiến này, Mộc Như Phong chiến thắng, ngược lại là không nghĩ tới chiến đấu kịch liệt như thế. Mộc Thừa Càn lúc này tuyên bố thắng lợi. Trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười vui mừng, nhìn về phía Mộc Như Phong rất là hài lòng. Ha ha, thái giám, kia Giao Trạch biến thành thái giám. Khó gặp a, một đầu giao long thành thái giám. Cửu điện hạ uy vũ bá khí. Thiên hạ đệ nhất, cái này có phải hay không thái giám giao long đầu thứ nhất trong thiên hạ? Hiện trường lập tức xôn xao một mảnh, vang lên tiếng hoan hô trước nay chưa từng có, trong tiếng hoan hô cũng nương theo lấy thanh âm trào phúng cùng cười nhạo. Một bên Giao Long Vương sắc mặt âm trầm, nhìn chòng chọc vào Mộc Như Phong. Giao Trạch giờ phút này cực kỳ sỉ nhục, cực độ sỉ nhục, loại sỉ nhục này làm hắn nổi điên, làm hắn hận không thể ăn sống huyết nhục Mộc Như Phong. Hắn oán độc nhìn thoáng qua Mộc Như Phong, sau đó bay trở về ghế khách quý phía trên. Phế vật! Giao Long Vương lạnh giọng quát lớn một tiếng, nhìn cũng không nhìn Giao Trạch, mà là đem ánh mắt bỏ vào Mộc Như Phong, đồng dạng bay trở về chỗ ngồi. Giao Long Vương trên mặt lộ ra hòa ái, mở miệng nói, cửu hoàng tử thiên tư trắc tuyệt. Lấy luyện tâm cảnh thắng qua ta phế vật kia nhi tử, chính là thiên hạ đệ nhất nhân, ta nhìn kiếm nhất phong đều kém xa tích tắc. Một bên Giao Trạch nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm cùng oán độc, nhưng là hắn chỉ là cúi đầu, không nói lời nào, không dám nói lời nào. Đồng thời xuất ra nhiều loại linh đan dịu dược ăn vào, muốn khôi phục thương thế của mình. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm, ta bảo bối cũng bị phá hủy, dạng này có thể khôi phục sao? Hắn muốn nhất vẫn là phải đem hắn bảo bối khôi phục, nếu như bảo bối không thể khôi phục, vậy hắn nhân sinh sẽ không có chút ý nghĩa nào. Giao Long Vương quá khen, Giao Trạch huynh thực lực cũng không yếu, ta cũng phí hết đại công phu mới chiến thắng. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Thật lợi hại, Ai Gia thật không nghĩ tới Phong Nhi đúng là lợi hại như thế, không hổ là ta hoàng tộc thiên kiêu. Thái hậu cũng là mặt mũi tràn đầy yêu chiều nhìn về phía Mộc Như Phong. Đại hoàng tử, tứ hoàng tử sắc mặt cực kỳ âm trầm, bọn hắn không nghĩ ra là Hà Mộc Như Phong thực lực lại cường đại như thế. Lục hoàng tử cùng Bác hoàng tử sắc mặt cũng là cực kỳ chấn kinh tại Mộc Như Phong vì sao có thể lấy thực lực cấp 6 luyện tâm cảnh đánh bại yêu vương cảnh Giao Trạch mạnh như thế. Tiểu cửu thật là lợi hại, ngươi làm sao trở nên lợi hại như vậy, xong, xong, ta rốt cuộc không có cơ hội đánh thắng tiểu cửu. Thất công chúa Mộc Vô Hạ đầu tiên là cảm thấy cực kỳ cao hứng vì Mộc Như Phong lợi hại, sau đó lập tức cũng có chút khóc không ra nước mắt. Bởi vì nàng cảm thấy mình rốt cuộc đánh không lại Mộc Như Phong. Đồng thời cũng tin Kiếm Nhất Phong nói tới những lời kia, Mộc Như Phong có thể cho Kiếm Nhất Phong mang đến cảm giác tim đập nhanh. Thậm chí, nàng cảm thấy Kiếm Nhất Phong sẽ là đối thủ của đệ đệ nàng sao, bất quá lại nghĩ tới Kiếm Nhất Phong ngày đó tư trắc tuyệt kiếm đạo thiên phú cùng ngộ tính, đệ đệ của nàng Mộc Như Phong có thể đánh thắng Kiếm Nhất Phong sao, giờ phút này, Mộc Vô Hạ lâm vào xoắn xuýt. Cửu hoàng tử, không biết ngươi cái kia biến thân thanh long bí pháp có thể hay không bỏ những thứ yêu thích, ta nguyện lấy kỳ trân dị bảo, cửu giai pháp bảo cùng cường đại võ kỹ cùng công pháp cùng ngươi trao đổi. Giao Long Vương mở miệng nói. Hắn có thể nhìn ra, cái này thanh long biến là thật rất thích hợp bọn hắn Giao Long nhất tộc, so với chân long biến càng thích hợp trở thành Giao Long nhất tộc trấn tộc bí pháp. Xin lỗi, Giao Long Vương tiền bối, này bí pháp, không truyền ra ngoài. Mộc Như Phong nói. Dạng này, ta lại thêm một cái điều kiện, ta có thể đem Giao Trạch giao cho ngươi xử lý, sống hay chết tùy ngươi, ta chỉ cần cái kia bí pháp. Giao Long Vương mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, trong lòng Giao Trạch kinh hãi không thôi. Hắn không nghĩ tới, chính mình phụ thân thế mà xem tính mạng hắn như điều kiện, chỉ cầu cái kia bí pháp, cha, phụ thân. Giao Trạch một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Giao Long Vương. Hắn nhưng là Giao Long nhất tộc thiên chi kiêu tử, tồn tại mạnh nhất, phụ thân luôn luôn đều cực kỳ coi trọng hắn, bây giờ, lại muốn vì như vậy, mà từ bỏ hắn. Giao Long Vương không để ý chút nào Giao Trạch, tiếp tục nói, ngươi còn muốn cái gì có thể nói ra, như thế nào, Mộc Như Phong không nói gì, mà là nhìn về phía Mộc Thừa Càn. Mộc Thừa Càn khẽ lắc đầu, Mộc Như Phong hiểu ý, sau đó nói, xin lỗi, Giao Long Vương tiền bối. Giao Long Vương gặp đây, nhướng mày, lúc này liền muốn tiếp tục mở miệng. Đã thấy Mộc Thừa Càn mở miệng ngắt lời nói, tốt, Giao Long Vương, ngồi xuống đi, để ngươi nhi tử liệu chữa thương, không muốn rơi xuống ám thương cho thỏa đáng. Nói xong, Mộc Thừa Càn lại nói, còn có thiên kiêu nào muốn lên sàn giao đấu, Giao Long Vương nghe vậy, chỉ có thể là ngồi xuống lần nữa, sau đó liếc mắt ngẩn người Giao Trạch, lấy ra một chút dược vật chữa thương cho Giao Trạch chữa thương. Sau một khắc, liền gặp một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện ở trên lôi đài. Tại hạ Thiên Kiếm Môn Kiếm Nhất Phong, muốn khiêu chiến Cửu Điện Hạ, không biết có thể đánh một trận, Lăng Lệ kiếm khí phóng lên tận trời, ánh mắt Kiếm Nhất Phong rơi vào trên thân Mộc Như Phong, chiến ý dạt dào. Hắn làm đương đại đệ nhất nhân, hắn rất ít xuất thủ. Nhưng kỳ thật hắn là rất muốn cùng cường giả chiến đấu, sở dĩ không thường xuất thủ, đó là bởi vì một chiêu liền đánh bại đối thủ, sau đó cũng có thể xem thấu sai biệt thực lực giữa mục tiêu và mình. Dần già cũng rất ít xuất thủ. Khi Kiếm Nhất Phong ra sân, khiêu chiến Mộc Như Phong, toàn trường một mảnh tĩnh lặng. Giờ khắc này, bọn hắn biết được, cuộc chiến đấu này tuyệt đối là liên quan đến vị trí thiên kiêu đệ nhất nhân đương đại của thiên đạo đại lục. Bọn hắn cũng có thể nhìn ra Mộc Như Phong có thể nhẹ nhõm miểu sát Giao Trạch, mà Kiếm Nhất Phong cũng có thể một kiếm miểu sát tồn tại cùng cảnh giới. Bọn hắn nhìn không ra song phương thức lực chênh lệch, nhưng là biết được, song phương chiến đấu tất nhiên là một trận long tranh hổ đấu. Chính yếu nhất chính là, Mộc Như Phong thế nhưng là mới cấp 6 luyện tâm cảnh, lại có thể đánh với Kiếm Nhất Phong một trận, cho dù là thua, cũng không có người dám nói Mộc Như Phong nói xấu. Giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được 1000% thông quan độ hoàn thành. Giai đoạn thứ hai nhiệm vụ mở ra, mời tự hành xem xét. Giai đoạn thứ hai nhiệm vụ, đánh bại Kiếm Nhất Phong, trở thành thiên đạo đại lục đương đại đệ nhất nhân. Mộc Như Phong nghe thấy trong đầu thanh âm nhắc nhở, hắn cười. Đã Kiếm huynh mời, kia ta tự nhiên đáp ứng. Mộc Như Phong mỉm cười, mà hậu thân hình nhoáng một cái liền xuất hiện ở trên lôi đài. Mộc Như Phong tính toán thời gian, kỹ năng, ngươi chết ta sống, tiếp tục thời gian đại khái còn thừa lại cuối cùng 3 phút. 3 phút, hẳn là có thể kết thúc chiến đấu đi, luôn không khả năng, Kiếm Nhất Phong thời gian cũng đã đạt đến cấp 8 quỷ vương giới hạn đáng giá a, bất quá, cho dù thật đến, Mộc Như Phong cũng có nắm chắc 3 phần chi thời gian giải quyết Kiếm Nhất Phong. Đây là Thu Thủy Kiếm, ta bản mệnh pháp bảo, điện hạ, sáng đao đi. Kiếm Nhất Phong tay phải cầm kiếm, ánh mắt thanh lãnh nhìn về phía Mộc Như Phong, chiến ý dạt dào. Thu Thủy Kiếm lóe ra đạo đạo lưu quang, xem xét chính là cực kỳ bất phàm. Nhưng kỳ thật Thu Thủy Kiếm vẻn vẹn chỉ là bát giai pháp bảo thôi, liền lạnh giao đao cũng không bằng. Nhưng là Kiếm Nhất Phong vẫn như cũ để Mộc Như Phong sáng đao, hắn chẳng lẽ không sợ Mộc Như Phong sẽ đem hắn Thu Thủy Kiếm chém vỡ sao? Mộc Như Phong nhìn xem Kiếm Nhất Phong, lúc này gật gật đầu, sau đó lấy ra một thanh cấp 8 tú xuân đao. Cửu điện hạ, vũ khí của ngài hẳn là thanh tú xuân cứ sĩ đao kia chứ? Đây là xem thường tại hạ sao? Kiếm Nhất Phong trầm giọng nói. Tú xuân cứ sĩ đao có thể trảm hết thảy, thanh Thu Thủy Kiếm của ngươi, một đao liền có thể đứt gãy, đối với ngươi không công bằng, ta dùng đao này, chính là tú xuân đao bát giai. Mộc Như Phong mở miệng nói. Cửu điện hạ tu vi tại luyện tâm cảnh, mà ta tu vi tại khổ hải cảnh, đối với ngươi cũng không công bằng, hai bên có thể chống đỡ lẫn nhau, ngươi cứ dùng tú xuân cứ sĩ đao đi. Kiếm Nhất Phong cũng không muốn chiếm tiện nghi. Không được, ta không muốn đem bản mệnh bảo kiếm của ngươi chặt đứt. Mộc Như Phong lắc đầu cự tuyệt, đồng thời trong lòng lại nhìn qua thời gian một chút, còn thừa lại 2 phút rưỡi, thời gian vẫn còn rất sung túc. Không cần lo lắng, chỉ cần đao của ngươi không đụng tới kiếm của ta là đủ. Kiếm Nhất Phong chậm rãi nói. Mộc Như Phong khẽ nhíu mày, tên gia hỏa này nói, hình như rất có đạo lý. Mộc Như Phong nhìn thanh trường kiếm cấp 9 trong thanh vật phẩm của mình. Nếu Kiếm Nhất Phong đã nói như vậy, vậy thì không làm bộ làm tịch nữa, cùng lắm thì thật sự làm đoạn mất kiếm của hắn, liền đem thanh trường kiếm cửu giai trong thanh vật phẩm kia tặng cho Kiếm Nhất Phong là được. Nếu là không thích, Mộc Như Phong nơi này còn có rất nhiều khoáng thạch kim loại, để công bộ của Đại Ly Hoàng Triều tự thân vì Kiếm Nhất Phong chế tạo một thanh tuyệt thế bảo kiếm cũng được. Mộc Như Phong lặng lẽ thu tú xuân đao lại, sau đó lấy tú xuân cứ sĩ đao ra. Cửu điện hạ, phải cẩn thận. Kiếm Nhất Phong nhẹ giọng mở miệng, trường kiếm trong tay đã phát ra một tiếng kiếm minh. Trong nháy mắt, kiếm ảnh đầy trời bỗng nhiên xuất hiện, nhắm thẳng vào Mộc Như Phong. Bởi vì muốn bảo vệ thanh Thu Thủy kiếm của mình, cho nên Kiếm Nhất Phong không chuẩn bị cận chiến, mà là dựa vào kiếm khí để đối địch, phát ra công kích từ xa. Toái thiên kích, Mộc Như Phong cũng không hề nương tay, vừa ra tay chính là võ kỹ trong Khai Thiên Quyết. Hắn bỗng nhiên vung tú xuân cứ sĩ đao, chém từ trên xuống dưới. Một đạo đao ảnh kinh khủng ước chừng mấy chục trượng xuất hiện. Đao ảnh đi qua nơi nào, tất cả kiếm ảnh trong nháy mắt vỡ vụn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Toái thiên kích hung hãn đập vào vị trí mà Kiếm Nhất Phong vừa mới đứng. Kiếm chi hoa khai, mạng thiên sát cơ, một tiếng ngâm khẽ vang lên. Tầm mắt nhìn thấy, nơi nơi tràn ngập kiếm hoa, trong nháy mắt xung quanh Mộc Như Phong xuất hiện mấy chục đạo kiếm quang. Phần lớn kiếm quang bị hộ thể cương khí của Mộc Như Phong ngăn lại, vẫn còn một phần nhỏ đánh vào thiên tàm ti bào trên thân Mộc Như Phong, bị chặn lại một cách hoàn mỹ. Phạm vi rộng lớn, cơ hồ là nhất định trúng đích, nhưng tổn thương không đủ, không cách nào phá vỡ phòng ngự. Thân ảnh Kiếm Nhất Phong phiêu nhiên xuất hiện ở phía xa, hắn cũng đã nhìn ra điểm này. Cửu điện hạ, tại hạ muốn toàn lực xuất thủ. Kiếm Nhất Phong mở miệng nói. Mời. Mộc Như Phong ánh mắt sáng như đuốc, đồng dạng cũng là chiến ý dạt dào. Sau một khắc, Kiếm Nhất Phong động, vung kiếm trong tay về phía trước, thân hình cùng kiếm dung hợp thành một đạo kiếm quang bỗng nhiên đâm về phía Mộc Như Phong. Thiên chi kiếm, một thức này, chính là kiếm chiêu mạnh nhất của thiên kiếm môn. Cắt đứt quan hệ, Mục Như Phong đang nghe truyện trên TV audio CV tự nhiên không cam lòng yếu thế, khóa chặt kiếm Nhất Phong bỗng nhiên chém xuống một đao. Một đạo quang mang chói mắt lóe lên, xung quanh lâm vào một mảnh tĩnh lặng. Khi quang mang chói mắt tan biến, hình tượng trên lôi đài hiện ra trước mặt mọi người. Chỉ thấy hai người đứng quay lưng vào nhau, cách xa mấy chục thước, duy trì trạng thái một người cầm kiếm, một người cầm đao. Tạch tạch tạch, một đạo âm thanh vỡ vụn rất nhỏ vang lên. Loãng xoảng, thu thủy kiếm từ đó đứt gãy, một nửa thân kiếm bị đứt gãy kia vỡ nát, mảnh vỡ rơi xuống mặt đất, phát ra âm thanh lanh lảnh. Một đạo tơ máu chợt hiện trên bờ vai của kiếm Nhất Phong, một khối huyết nhục cùng với vải rách rơi xuống mặt đất, tiên huyết lập tức nhuộm đỏ quần áo màu trắng của hắn. Mà phía Mộc Như Phong, bờ vai của hắn bỗng nhiên nổ tung, xuất hiện một vết thương xuyên thấu dài bằng nửa chỉ tay. Công kích của hai người đều trúng đích đối phương, đồng thời Mộc Như Phong cũng liều mạng một kiếm, Tú Xuân đao tự nhiên không hề tổn hại gì. Mà thu thủy kiếm của kiếm Nhất Phong thì vỡ nát. Cửu Điện Hạ, xem ra tại hạ cũng chỉ có thể dùng một chiêu kia để phân thắng thua. Kiếm Nhất Phong chậm rãi xoay người lại, thần sắc lạnh nhạt. Hắn không hề bị ảnh hưởng chút nào bởi vì bờ vai bị gọt đi một khối huyết nhục. Chỉ là, có thể trông thấy ánh mắt kiếm Nhất Phong nhìn về phía thu thủy kiếm mang theo một tia đau thương. Bản mệnh pháp bảo, không phải nói đến loại tu tiên bản mệnh pháp bảo được tế luyện cùng tâm thần. Cái gì mà bản mệnh pháp bảo nát, chủ nhân của nó cũng sẽ tâm thần bị hao tổn từ đó bị trọng thương, không hề tồn tại. Tại Thiên Đạo Đại Lục, không có kiểu nói này. Bản mệnh pháp bảo, kỳ thật nói đến là thanh kiếm theo kiếm Nhất Phong trưởng thành từ khi mới bắt đầu, từ nhất giai pháp bảo cấp thấp nhất không ngừng thêm vào linh tài trân quý sau đó một đường đi theo chủ nhân tấn thăng mà tấn thăng. Như vậy có thể cùng kiếm phát sinh cộng minh, nhưng là không tồn tại cái gì tâm thần tế luyện, thu thủy kiếm chính là như vậy. Cũng tốt, vậy liền dùng một chiêu kia quyết thắng thua đi. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Bọn hắn nói một chiêu kia, tự nhiên là kiếm chi bỉ ngạn và đao chi bỉ ngạn mà bọn hắn lĩnh ngộ được khi quan sát biển hoa. Nguyên bản chiêu thức mạnh nhất của kiếm Nhất Phong chính là một chiêu vừa rồi, thiên chi kiếm. Nhưng là từ khi hắn lĩnh ngộ được kiếm chi bỉ ngạn, thì không phải, chiêu thức mạnh nhất đã chính là kiếm chi bỉ ngạn. Bỉ ngạn hoa khai, kiếm chi bỉ ngạn, kiếm Nhất Phong vung vẫy thanh kiếm gãy trong tay, nhẹ giọng lẩm bẩm. Trên bầu trời, nổi lên từng đóa bỉ ngạn hoa, cùng với đó còn có từng đạo kiếm quang tạo thành đóa hoa. Rất nhanh, liền thấy những đóa kiếm hoa kia bắt đầu dung hợp giao hội cùng bỉ ngạn hoa. Kiếm hoa cùng bỉ ngạn hoa bắt đầu dung hợp, cuối cùng tạo thành đóa bỉ ngạn hoa đỏ như máu. Bỉ ngạn hoa nguyên bản mỹ lệ, bây giờ lại mang theo kiếm khí lăng lệ, thậm chí, chỉ thấy đóa bỉ ngạn hoa to lớn kia đều hóa thành một thanh thông thiên chi kiếm. Mà kiếm Nhất Phong một thân bạch y đứng ở phía trên thông thiên chi kiếm, kiếm chỉ Mộc Như Phong. Đao chi bỉ ngạn hoa mở, Mộc Như Phong cũng theo đó mà khẽ ngâm một tiếng. Vô số đao quang chợt hiện, hòa làm một thể cùng bỉ ngạn hoa, đóa bỉ ngạn hoa to lớn kia cũng hóa thành một thanh thông thiên thần đao. Mộc Như Phong đứng ở phía trên chui thông thiên thần đao, đao chỉ kiếm Nhất Phong. Giờ khắc này, bọn hắn đã không còn ở trong võ đài, mà là ở trong một dị độ không gian. Thế giới bị chia làm hai nửa, một nửa là kiếm chi bỉ ngạn hoa, một nửa khác là đao chi bỉ ngạn hoa. Mà ở ngoại giới, những người quan chiến kia cũng khiếp sợ phát hiện, thế giới cũng thay đổi thành hai thế giới, một nửa là kiếm chi bỉ ngạn hoa, một nửa khác là đao chi bỉ ngạn hoa. Bọn hắn chỉ là quan chiến mà thôi, thế mà toàn bộ đều bị kéo vào không gian tinh thần này. Giờ khắc này, bọn hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được sự kinh khủng của Mộc Như Phong và kiếm Nhất Phong. Thiên kiêu cùng thế hệ cũng cảm nhận được một cổ tuyệt vọng, một cổ cảm giác hít thở không thông từ trên thân hai người. Đây, chính là thiên chi kiêu tự chân chính đi, hai người đều không nói gì, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào đối phương. Sau một khắc, hai người đều động. Mộc Như Phong cầm Tú Xuân cứ sĩ đao trong tay, chém về phía hư không phía trước một nhát. Bên kia kiếm Nhất Phong cũng giống như thế, vung động thủ gián đoạn kiếm. Sau một khắc, thông thiên thần đao và thông thiên chi kiếm động, thiên địa xoay chuyển, không gian rung động. Một đao một kiếm, hung hãn va chạm vào nhau. Đao khí và kiếm khí kinh khủng trong nháy mắt lan ra bốn phía, quét sạch cái thế giới vô biên này. Tạch tạch tạch, trên bầu trời xuất hiện từng đạo khe nứt to lớn. Trong nháy mắt, không gian tinh thần này bị xung kích từ chiến đấu của hai người đánh nát. khí tức kinh khủng lan tràn ra, trận văn trong nháy mắt hiển hiện, ngăn chặn Dư Ba. Chỉ là, trận văn rõ ràng có chút khó mà chống đỡ, bị kéo xuống cực hạn. Một Thừa Càn ngồi trên long ỷ nhìn thấy một màn này, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, chiến đấu của hai người thế mà đột phá điểm tới hạn của luyện hồn cảnh, đạt đến thần cảnh. Mặc dù đối với cường giả thần cảnh mà nói, chút công kích này rất nhẹ nhàng liền có thể hóa giải, nhưng là đòn công kích này mang xuống cho thần cảnh phía dưới, kia là có một cái giết một cái. Một Thừa Càn lúc này bóc một cái pháp ấn, sau đó liền thấy trận văn trên lôi đài trong nháy mắt nở rộ quang huy, trực tiếp tăng cường lên một cấp bậc. Những Dư Ba kia cũng không có bất kỳ uy hiếp gì, nhanh chóng liền bị trừ khử. Nhìn lại trên trận, thần đao vẫn còn, thần kiếm đã đứt gãy. Chu vi dị tượng biến mất. Một Như Phong và Kiếm Nhất Phong đều đứng ở trên lôi đài. Giờ khắc này lôi đài đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, cho dù là trận văn cũng chưa từng bảo vệ được. Có thể nói chiến đấu đã kết thúc, nhưng là hai người bọn họ lại không hề nhúc nhích. Ông ông ông, từng đạo kiếm minh vang vọng. Chỉ thấy tất cả mọi người có mặt ở giữa sân, trường kiếm trong tay bọn hắn lại đều phát ra âm thanh ông minh. Cộng minh, kiếm khí cộng minh. Đây là tình huống gì? Chuyện này là sao? Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều vô cùng chấn kinh, hoàn toàn không biết rõ là tình huống gì. Cũng chỉ có cường giả thần cảnh nhìn ra một chút manh mối, nhưng lại không dám xác định. Kiếm khí cộng minh, kia là kiếm khí cộng minh. Môn chủ Thiên Kiếm Môn Kiếm Thuần kích động đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Kiếm Nhất Phong. Chỉ có hắn mới rõ ràng biết được đây là dấu hiệu lĩnh ngộ được kiếm thế. Phải biết, kiếm tu muốn lĩnh ngộ được kiếm thế, cần phải đột phá tới thần cảnh mới có thể lĩnh ngộ. Bây giờ, Kiếm Nhất Phong thế mà tại mới vào khổ hải cảnh liền có thể lĩnh ngộ kiếm thế, đây là thiên tư đến cỡ nào. Bên trong Thiên Kiếm Môn bọn hắn, cũng chỉ có Khai Sơn Tổ Sư mới làm được điểm này. Ông ông ông, từng đạo kiếm khí vang lên với những âm thanh khác nhau. Tất cả đao khí ở đây đều phát ra âm thanh vù vù, đao khí cộng minh, đây chính là đao khí cộng minh. Vị thần cảnh cường giả của thần đao môn kia trong nháy mắt đứng dậy, dùng ánh mắt khó tin nhìn về phía Một Như Phong. Đao khí cộng minh, đó là đao khí cộng minh. Trương Dực chính là môn chủ thần đao môn, thần cảnh cường giả. Hắn tu đao, lấy khí huyết chi lực tu đao, hắn bước vào thần cảnh tự nhiên cũng lĩnh ngộ đao thế. Thần cảnh cường giả lĩnh ngộ thế cùng thần cảnh không lĩnh ngộ thế, hai bên đối chiến, bên trên nghiền ép bên dưới. Đao thế có thể tăng lên trên diện rộng thực lực của đao tu, chỉ cần lĩnh ngộ đao thế, đối mặt ngang nhau cảnh giới linh tu cùng võ giả, vậy cũng là chiếm thượng phong. Lấy luyện tâm cảnh tu vi lĩnh ngộ đao thế, kinh người, quả nhiên là thiên tư kinh người, chính là thiên hạ đệ nhất thiên kiêu. Trương Nghị kinh thán không thôi. Phong Nhi đây là thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Thái hậu tu vi quá thấp, hoàn toàn không biết được xảy ra chuyện gì, liền hướng phía hoàng thượng mở miệng dò hỏi. Chuyện tốt, Phong Nhi muốn lĩnh ngộ đao thế này, chỉ có thần cảnh đao tu mới lĩnh ngộ được, thiên tư của Phong Nhi coi là thật trắc tuyệt. Một Thừa Càn giờ phút này trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Từ sau khi thái tử, nhị hoàng tử, chết, bây giờ đã 5 năm, hắn cũng còn chưa định ra vị trí thái tử. Nhị hoàng tử thiên tư có thể nói là mạnh nhất trong tất cả các hoàng tử, đồng thời cũng tinh thông triều đình sự tình, là đời tiếp theo hoàng đế lý tưởng nhất. Nhưng, tại thời điểm hắn bế quan, giám quốc thái tử lại nhiễm bệnh mà chết. Điều này khiến hắn rất phẫn nộ, lại rất bất lực, làm cho người điều tra, cũng tra không ra cái gì, tựa như thật sự là nhiễm bệnh mà chết. Đối với lục hoàng tử và bác hoàng tử giấu dốt, hắn tự nhiên cũng hiểu biết. Đồng thời cũng để cho mấy cái hoàng tử tự mình phát triển thế lực, nhìn xem đến cùng ai thích hợp làm thái tử. Mấy năm xuống tới, trong lòng hắn cũng có tính toán. Bất quá hắn vẫn muốn dò xét lần cuối, cho nên để đại hoàng tử giám quốc, muốn nhìn một chút lão lục sẽ có phản ứng gì. Đúng vậy, không sai, hoàng đế tốt nhất nhân tuyển không phải đại hoàng tử, cũng không phải tứ hoàng tử, càng không phải là cửu hoàng tử cùng bát hoàng tử, mà là lục hoàng tử chỉ biết đấu thú, trêu hoa ghẹo nguyệt kia. Lục hoàng tử giấu dốt lừa gạt được tất cả hoàng tử, nếu như không phải thái tử chết, Một Thừa Càn thật đúng là sẽ không phát hiện lục hoàng tử đang giấu dốt. 5 năm qua, hắn đều để người quan sát nhất cử nhất động của lục hoàng tử, cho nên đối với việc này cực kỳ kinh hãi, liền đem Lục hoàng tử liệt vào danh sách thái tử. Chỉ là bây giờ xem ra, tự hồ, lão cửu của hắn mới là thích hợp nhất làm hoàng đế. Lấy luyện tâm cảnh thực lực, đánh bại đương đại đệ nhất nhân danh xưng kiếm nhất phong. Càng là lĩnh ngộ đao thế, chớ nói chi là còn dâng lên không linh quả bực này kỳ vật. Hắn cũng đối Mộc Như Phong rất quen thuộc, Mộc Như Phong mặc dù các phương diện cũng đều là ưu tú, nhưng là vẫn so không được với Lục hoàng tử. Bất quá, Mộc Như Phong cũng đã nói, chính mình ăn bồ đề quả, tư chất cùng ngộ tính tăng lên gấp 10, kể từ đó, dù là Lục hoàng tử cũng kém xa. Lục hoàng tử giờ phút này cũng cảm nhận được ánh mắt của phụ thân hắn rơi vào trên thân hắn. Mộc Vô Du chỉ cảm thấy trên thân đè lại một tòa vạn quân chi sơn, có chút hít thở không thông. Thiên tư của hắn thật rất mạnh, hắn hiện tại tu vi đã tới luyện hồn cảnh trung kỳ, có thể nói là trấn áp đương thời tu vi. Thiên phú của hắn chỉ yếu hơn nhị hoàng tử một điểm, cũng chính là biết được nhị hoàng tử cường đại, cho nên lúc này mới buông thả, giấu dốt. Thứ nhất là vì làm chính mình trôi qua thư thái, thứ hai, chính là không để cho mình phong mang tất lộ mà bảo vệ mình. Hết thảy cũng rất thuận lợi, hắn cảm thấy mình cả đời chính là vui chơi giải trí, chơi đùa vui mừng, cưới mấy cái xinh đẹp tiểu thư khuê các, sinh một đống xinh đẹp bé con. Nhị hoàng tử chết, lại làm cho hắn có tranh bá chi tâm. Mặc dù vẫn là giấu dốt, nhưng là trong bóng tối nhanh chóng phát triển thế lực của mình, so với các hoàng tử còn lại thế lực đều muốn cường đại hơn. Trước đó Lục hoàng tử là chuẩn bị khiêu chiến Kiếm Nhất Phong. Thực lực của hắn thật rất mạnh, hắn tự tin có thể đánh bại Kiếm Nhất Phong. Chỉ là hiện tại đừng nói Mộc Như Phong, ngay cả Kiếm Nhất Phong hắn đều cảm thấy mình đánh không lại. Thiên Chi Kiếm xuất hiện, hắn cảm thấy mình có thể ngăn cản. Nhưng khi Kiếm Chi Bỉ Ngạn xuất hiện, hắn chỉ có một cái cảm giác, đó chính là quá cường đại đến mức hắn bất lực. Hắn ngẩng đầu nhìn Mộc Thừa Càn, trong lòng có chút ảm đạm. Hắn biết rõ, vị trí thái tử hôm nay bắt đầu, liền không có duyên với hắn. Bất quá hắn bản thân chính là người lạc quan, tâm tính rất nhanh liền điều chỉnh lại. Cửu đệ Mộc Như Phong hắn cũng biết đến, tính cách ôn hòa nhưng lại sát phạt quả đoán, rất nặng thân tình, dù là thượng vị, đối đãi bọn hắn những huynh đệ này sẽ chỉ theo hướng tốt. Dạng này cũng tốt, không cần làm hoàng đế, nghe nói làm hoàng đế mỗi ngày mệt đến mức nữ nhân đều không gần được, ngày mai liền cưới cái nàng dâu sinh bé con. Lục hoàng tử tâm thái triệt để yên bình. Bên trên những thần cảnh cường giả kia đều dùng ánh mắt ghen tị và hâm mộ nhìn hai người. Vì cái gì đệ tử nhà khác cứ như vậy lợi hại, nhìn lại đệ tử của mình, mặc dù cũng không tệ, nhưng là so với đối phương thì Huỳnh Quang làm sao cùng Hạo Nguyệt tranh sáng. Giao Long Vương ánh mắt lấp lóe nguy hiểm quang mang, hắn đang suy nghĩ chính mình chém giết hai cái này nhân tộc thiên kiêu có thể hay không đào tẩu. Ý nghĩ này chỉ là xuất hiện trong khoảnh khắc, liền bị hắn dứt bỏ. Nói đùa, nơi này chính là hoàng cung, dù là hắn là vô thượng đế tôn chi cảnh, sợ là đều không thể làm được, thậm chí sẽ chết ở chỗ này. Bất quá trong hoàng cung không cách nào động thủ, nhưng bọn hắn thế nào cũng phải rời đi. Đặc biệt là Kiếm Nhất Phong, tất nhiên là muốn đi trước, Thiên Kiếm Môn, trên đường chặn giết cơ hội còn lớn hơn một chút. Ông ông ông, tiếng kiếm reo không ngừng mở rộng, sau đó tất cả kiếm khí ở đây nhận lấy dẫn dắt, rời khỏi tay chủ nhân, bay về phía lôi đài. Những người kia muốn ngăn cản bảo kiếm của mình, nhưng lại phát hiện lấy tu vi của mình căn bản không có cách nào ngăn cản. Có ít người hai tay gắt gao nắm chặt chuôi kiếm, muốn ngăn cản, lại bị lực lượng trực tiếp mang theo bay về phía lôi đài. Cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay mặc cho bảo kiếm của mình bay đi. Có thể nói, cấp 7 trở xuống, đều không thể ngăn cản. Ở chỗ khách quý, bội kiếm của những người kia cũng vẻn vẹn chỉ là vù vù rung động một cái, liền bị đè xuống. Bất quá lại thấy, Thiên Kiếm Môn, môn chủ Kiếm Thuần trực tiếp rút bảo kiếm của mình ra, sau đó tiện tay ném đi. Liền gặp chuôi bảo kiếm này của hắn nhanh chóng bị dẫn động, sau đó bay về phía trên lôi đài. Vô số bảo kiếm bay đến trên lôi đài, dưới sự dẫn đầu của chuôi cửu giai bảo kiếm của Kiếm Thuần, bắt đầu vờn quanh Kiếm Nhất Phong. Đồng thời, kiếm khí trong cơ thể Kiếm Nhất Phong càng phát cường đại, kiếm khí cũng càng phát lăng lệ. Một lát sau, Kiếm Nhất Phong bỗng nhiên mở choàng mắt, một cổ khí thế như thao thiên cự lãng bộc phát ra. Giờ khắc này, tất cả kiếm bị chỉ dẫn, trong nháy mắt bao trùm kinh khủng kiếm khí, nhắm ngay Mộc Như Phong phía trước. Mộc Như Phong cũng tại thời khắc này đột nhiên mở hai mắt ra, trong cơ thể cũng đồng dạng bộc phát ra khí thế như thiên thạch diệt thế. Mà nguyên bản những đao khí chấn động cộng minh kia trong nháy mắt rời khỏi tay chủ nhân. Giờ khắc này, vô số đao khí lơ lửng quanh thân Mộc Như Phong, trên đó cũng ẩn chứa đao khí kinh khủng của Mộc Như Phong. Đi! Hai người nhao nhao chỉ về phía đối phương. Lập tức, liền gặp vô số đao quang kiếm ảnh hung tàn đụng vào nhau. Không! Phong Nhi không thể a, chỗ khách quý, Kiếm Thuần hô to một tiếng. Nhưng hắn kêu chậm. Trong đó chui cửu giai bảo kiếm kia cùng Tú Xuân Cứ Sĩ đao của Mộc Như Phong đánh vào nhau. Chỉ gặp Tú Xuân Cứ Sĩ đao trực tiếp chém đứt đôi bảo kiếm của Kiếm Thuần, sau đó vờn quanh một vòng quanh thân Kiếm Nhất Phong rồi mới bay trở về trong tay Mộc Như Phong. Bành bành bành, không ngừng tiếng nổ tung vang lên. Liền thấy những đao kiếm giữa không trung đụng nhau đều đứt gãy, sau đó rơi xuống trên mặt đất như phế thiết. Trong nháy mắt, đao kiếm đứt gãy liền rơi đầy trên lôi đài. Trên lôi đài, bây giờ cũng chỉ có một thanh vũ khí hoàn hảo, đó chính là Tú Xuân Cứ Sĩ đao trong tay Mộc Như Phong. Còn lại bảo kiếm cùng bảo đao đều vỡ vụn, khiến lòng người đau nhất chính là thanh cửu giai bảo kiếm kia của Kiếm Thuần. A! Xương trắng kiếm của ta, xương trắng kiếm của ta a! Kiếm Thuần đau lòng kêu lên. Kiếm của ta, bảo kiếm của ta. A a a, thần đao của ta, nát, làm sao lại nát? Xong, xong, kia là trấn tộc bảo đao của gia tộc ta. Ô ô ô, ta bỏ ra 10 năm tích cóp tiền, hôm qua mới tại Lăng Yên Các mua bảo kiếm a, lập tức hiện trường một mảnh kêu rên. Ta thua, thực lực của cửu điện hạ siêu tuyệt, ta Kiếm Nhất Phong không bằng vậy. Bất quá ta sau này nhất định sẽ cố gắng tu hành, ngươi có thể tuyệt đối không nên bị ta vượt qua. Kiếm Nhất Phong không nhìn những người kia kêu rên, nhìn về phía Mộc Như Phong. Đa tạ, ta tùy thời chờ ngươi tới khiêu chiến. Mộc Như Phong chắp tay cười nói. Chúc mừng người chơi thành công đánh bại Kiếm Nhất Phong, vinh dự lấy được đương đại đệ nhất nhân danh xưng. Giai đoạn thứ hai nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được 1000% thông quan độ hoàn thành. Kiếm Nhất Phong khẽ gật đầu, sau đó vung tay lên, liền gặp Thu Thủy Kiếm đứt gãy thu hồi, bao gồm cả mảnh vỡ Thu Thủy Kiếm. Sau đó liền gặp hắn dưới chân điểm một cái, thân hình bay lượn đến phía trên ghế khách quý. Kiếm Thuần bên cạnh nhìn xương trắng kiếm đứt gãy trong tay, rất muốn mắng Kiếm Nhất Phong, đây chính là cửu giai bảo kiếm đi theo hắn nhiều năm, cứ như vậy mà bị hủy. Nhưng nhìn dung nhan anh tuấn của Kiếm Nhất Phong cùng kiếm thế lăng lệ phát tán trên thân, lời mắng người lại không nói ra được. Ai? Cuối cùng, Kiếm Thuần chỉ thở dài. Chư vị, không cần lo lắng, đao kiếm tổn hại của các ngươi, Đại Ly Hoàng Triều ta nhất định bồi thường cho chư vị. Mộc Thừa Càn mở miệng nói. Thời khắc này Mộc Thừa Càn cũng rất cao hứng, rất hào phóng đem tất cả đao kiếm tổn hại, toàn bộ bồi thường cho chủ nhân của bọn hắn. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, người phía dưới sửng sốt một cái, sau đó trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, nhanh chóng cao giọng kêu gọi. Kiếm môn chủ, ngươi yên tâm, đợi chút nữa ngài có thể vào trong bảo khố của Hoàng Triều ta, lựa chọn một thanh cửu giai bảo kiếm làm đền bù. Mộc Thừa Càn vừa nhìn về phía Kiếm Thuần mặt mày rầu rĩ không vui. Thật! Vậy thật là quá cảm tạ bệ hạ. Kiếm Thuần vừa nghe có thể bồi thường một thanh cửu giai bảo kiếm, lập tức liền cao hứng lên. Mặc dù xương trắng kiếm mình dùng quen đã nát, nhưng có thể thu hoạch được một thanh cửu giai bảo kiếm, cũng làm cho hắn cực kỳ mừng rỡ. Đặc biệt vẫn là để hắn đi trong bảo khố tự mình chọn lựa, không chừng liền có thể tìm tới một thanh bảo kiếm cường đại hơn so với xương trắng kiếm. Kiếm Nhất Phong, đến lúc đó ngươi cũng đi theo sư phụ ngươi cùng nhau tiến đến, cũng lựa chọn một thanh bảo kiếm đi. Mộc Thừa Càn nhìn Kiếm Nhất Phong nói. Bệ hạ, ta không muốn bảo kiếm, không biết có thể để tại hạ lựa chọn sử dụng một chút vật liệu, sau đó để công bộ giúp tại hạ đem Thu Thủy Kiếm rèn đúc lại một lần. Kiếm Nhất Phong thỉnh cầu nói. Tự nhiên có thể, linh tài trong bảo khố ngươi có thể tự mình lựa chọn sử dụng, công bộ của ta cũng sẽ ưu tiên rèn đúc cho ngươi. Mộc Thừa Càn nói. Đa tạ bệ hạ. Kiếm Nhất Phong chấp tay cảm tạ. Mộc Như Phong trở lại chỗ khách quý, vốn định chính mình bồi thường cho Kiếm Nhất Phong cùng Kiếm Thuần. Nhưng nhìn thấy phụ hoàng mình đã đưa ra bồi thường, tự nhiên cũng không mở miệng nữa. Phong Nhi thật sự là quá lợi hại, tới, mau tới đây, để hoàng bà nội nhìn ngắm cẩn thận ngươi. Thái hậu mang trên mặt ý cười, hướng phía Mộc Như Phong vẫy vẫy tay. Mộc Như Phong thấy vậy, tự nhiên là mặt lộ vẻ mỉm cười bước nhanh tiến lên. Hôm nay trời xế chiều về nhà, sau đó còn phải đưa tỷ tỷ của ta đi hành dương, thời gian có chút không quá đủ, vẫn là 6.000 chữ đổi mới, ngày mai hẳn là có thể khôi phục đổi mới. Một thừa càng nhìn về phía Một Như Phong, ánh mắt cũng tràn đầy vẻ tán thành. Thiên phú như thế, tu vi như thế, tính cách cũng rất tốt, so với thái tử đã chết còn mạnh hơn một bậc. Đúng rồi, ta nhớ Phong Nhi dường như còn chưa có hôn phối a. Thái hậu bỗng nhiên nói. Tiểu Phong đính hôn nhà kia xảy ra chút chuyện, hôn ước liền không còn giá trị. Một thừa càng gật gật đầu. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, cần phải cho Phong Nhi tìm một mối hôn ước thật tốt. Thái hậu không ngừng dò xét Một Như Phong, càng xem càng cảm thấy Một Như Phong thuận mắt. Lúc này, Triệu Yên Nhiên ở phía đối diện bỗng nhiên trong lòng hơi động, sau đó nàng nhìn về phía phụ thân Triệu Thành Phong ở một bên. Triệu Thành Phong là cường giả thần cảnh, cũng là tổng các chủ Lăng Yên Các của Đại Ly Hoàng Triều. Triệu Thành Phong vừa lúc này cũng nhìn về phía Triệu Yên Nhiên, hắn tự nhiên ngay lập tức hiểu ý. Triệu Yên Nhiên nghe vậy, lúc này đứng dậy, thi lễ, đồng thời cũng đem khăn che mặt trên mặt lấy xuống, tiểu nữ tử Triệu Yên Nhiên, ra mắt Thái Hậu Nương Nương. Bất quá nàng thuận theo ánh mắt Một Như Phong, nhìn thấy Triệu Yên Nhiên. Như vậy thật sự khiến trong lòng Triệu Yên Nhiên có một loại tình cảm dị dạng. Dù sao, Một Như Phong ngày sau là muốn trở thành thái tử, còn về phần hoàng đế, vị trí chính thê là cực kỳ trọng yếu. Nói đùa gì, nàng mới không muốn cùng Thác Bạc Triển thành thân, Thác Bạc Triển quá xấu. Những người này làm sao cũng không nghĩ tới, cửu hoàng tử sao đột nhiên lại cùng Triệu Yên Nhiên nảy sinh tình cảm. Một Như Phong nhạy cảm phát hiện điểm này, sau đó cho Thác Bạc Triển một ánh mắt ngươi rất dũng cảm. Triệu các chủ, ngươi giấu thật sâu, tiểu cửu nhà ta thế mà đều cùng con nhà ngươi nảy sinh tình cảm. Một thừa càng cũng hơi có chút kinh ngạc. Một thừa càng cũng đem ánh mắt đặt ở trên thân Một Như Phong, hắn cũng muốn biết rõ nữ tử Một Như Phong ngưỡng mộ trong lòng là ai. Đa tạ phụ hoàng. Ồ, Phong Nhi có nữ tử ngưỡng mộ trong lòng. Là con nhà ai? Mau nói cho hoàng nãi nãi. Thái hậu nghe vậy, mang trên mặt ý cười, vội vàng dò hỏi. Triệu Thành Phong nghe vậy, thân hình hơi dừng lại, sau đó lại lần nữa ngồi xuống. Ánh trăng sáng trong lòng bọn họ, nữ thần cứ như vậy thuộc về nam nhân khác, đau lòng không thể thở nổi. Bất quá nghĩ lại, người cưới Triệu Yên Nhiên là Một Như Phong, đệ nhất thiên kiêu đương đại, trong lòng cũng thoáng dễ chịu hơn một điểm. Mặc dù che khăn che mặt, nhưng cũng có thể nhìn ra Triệu Yên Nhiên dung mạo ra sao, trên thân cũng có một loại khí chất đặc thù. Bệ hạ, tại hạ ngưỡng mộ thất công chúa đã lâu, ta nguyện cưới thất công chúa làm vợ, mong rằng bệ hạ thành toàn. Một thừa càng trên long ỷ nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó cũng đánh giá Thác Bạc Triển. Tướng mạo Thác Bạc Triển, tạm thời không đề cập tới, nhưng thiên phú của hắn vẫn là rất không tệ, có thể ở độ tuổi này đạt tới luyện khiếu trung kỳ. Một Như Phong và Triệu Yên Nhiên đồng thời gửi lời cảm ơn. Bọn hắn đã thương lượng xong, muốn để nữ nhi của mình cùng cửu hoàng tử thông gia, thời gian bây giờ cũng vừa đúng. Tôn Nhi ngưỡng mộ trong lòng chính là Yên Nhiên tiểu thư của Lăng Yên Các. Một Như Phong nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn về phía Triệu Yên Nhiên. Cầu hôn, Thác Bạc Triển thế mà hướng thất công chúa Một Vô Hạ cầu hôn. Đặc biệt là mấy vị thiên kiêu ngưỡng mộ Triệu Yên Nhiên, càng là răng đều nhanh cắn nát. Cô nương kia chính là Yên Nhiên sao? Tốt một tiểu cô nương khôi ngô. Thái hậu đặt ánh mắt lên trên thân Triệu Yên Nhiên. Triệu Thành Phong lúc này đứng dậy. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. Thất công chúa ngồi ở vị trí phía trước cũng bị Thác Bạc Triển cầu hôn dọa sợ. Bệ hạ, ta trước đây cũng không biết, hôm qua tiểu nha đầu Yên Nhiên này mới nói với ta. Triệu Thành Phong vừa cười vừa nói. Một Như Phong lúc này cũng nhìn thấy một màn này, cơ hồ không chút do dự, lúc này mở miệng nói. Hoàng nãi nãi, phụ hoàng, kỳ thật nhi thần đã có nữ tử ngưỡng mộ trong lòng. Kiếm Nhất Phong ở một bên, nguyên bản ánh mắt bình hòa cũng trong nháy mắt trở nên băng lãnh, nhìn về phía Thác Bạc Triển lộ vẻ sát ý, đồng thời, ánh mắt của nàng còn thỉnh thoảng đảo qua Kiếm Nhất Phong. Nếu các ngươi lưỡng tình tương duyệt, vậy gả, tùy ý lựa chọn ngày tốt lành đem hôn sự làm. Một thừa càng mở miệng nói ra. Ba ba ba. Thất công chúa lập tức vui sướng vỗ tay. Triệu Yên Nhiên giờ phút này trong lòng rất là cảm động, ánh mắt sáng tỏ cùng ánh mắt Một Như Phong giao nhau. Sắc mặt cũng biến thành có chút đỏ bừng. Đám người nghe vậy, quay đầu nhìn lại. Đã thấy Thác Bạc Triển của Luyện Thần Tông đứng dậy, ông quyền hướng về Một Thừa Càng nói. Đa tạ bệ hạ, giờ khắc này, tất cả mọi người đều có chút giật mình nhìn về phía Thác Bạt Triển. Phía dưới lập tức một mảnh xôn xao. Triệu Yên Nhiên, Lăng Yên Các, Thái Hậu có chút hồ nghi, nàng cũng không hiểu rõ Triệu Yên Nhiên là ai. Rầm rầm, Triệu Yên Nhiên vốn định để phụ thân mình nói ra, lại không nghĩ rằng Mộc Như Phong đi đầu mở miệng. Đồng thời Thác Bạt Triển vừa mới chiến đấu, cũng khiến Mộc Thừa càng tương đối hài lòng, là một hán tử chân chính từng thấy máu. Đồng thời thân phận Thác Bạt Triển cũng không kém, là con trai tông chủ Luyện Thần Tông, về sau là phải kế thừa vị trí tông chủ Luyện Thần Tông. Như thế xem ra, thật đúng là một vị hôn phu rất không tệ. Dù sao, tiểu thất nhà hắn, đúng là rất lớn tuổi, nên thành hôn. Hoàng hậu nương nương cũng đánh giá Thác Bạt Triển. Ấn tượng đầu tiên chính là xấu, quá xấu, khẳng định không xứng với tiểu thất của mình. Bất quá nàng cũng không nói gì thêm, bởi vì cuối cùng làm chủ vẫn là hoàng đế đương triều Mộc Thừa Càn. Không, ta không muốn. Mộc Thừa Càn còn chưa lên tiếng, đã thấy Mộc Vô Hạ hô to. Nói đùa gì, gia hỏa này xấu như vậy, sao có thể gả cho hắn, thanh âm Mộc Vô Hạ hô to, trực tiếp đem ánh mắt mọi người hấp dẫn. Ừm. Tiểu thất, thế nào? Ngươi là không thích Thác Bạt Triển sao? Mộc Thừa Càn mở miệng dò hỏi. Thất công chúa, ta là thành tâm thích ngươi, ngươi cùng ta một trận chiến đấu kia liền thật sâu mê hoặc ta, ta nhất định sẽ thật tốt đối với ngươi, càng sẽ không cưới nữ tử khác làm vợ. Thác Bạt Triển vội vàng nói. Đúng vậy a, thất công chúa, Triển Nhi nhà ta từ lần trước cùng ngươi một trận chiến, chính là tâm niệm, hắn đối với ngươi vừa thấy đã yêu, đời này không phải ngươi không cưới. Triển Nhi nhà ta về sau khẳng định phải kế thừa vị trí tông chủ Luyện Thần Tông của ta, nhất định sẽ đối đãi công chúa Điện Hạ thật tốt. Tông chủ Luyện Thần Tông cũng đứng dậy mở miệng nói ra. Nếu con trai mình thật sự cưới thất công chúa trở về, kia không chỉ có thể thu hoạch được minh ước cùng Đại Ly Hoàng Triều, càng là cưới trở về một nàng dâu tương lai thần cảnh. Không muốn, ta không muốn. Một Vô Hạ cơ hồ không chút do dự, lại lần nữa cự tuyệt. Vô Hạ, Thác Bạt Triển cũng coi như thiếu niên thiên kiêu, vì sao con không muốn? Hoàng hậu nương nương lúc này mở miệng nói. Hắn quá xấu, ta mới không muốn gả cho hắn, mà lại, muốn cưới ta, ít nhất phải thắng nổi ta mới được, Thác Bạt Triển không phải là đối thủ của ta. Một Vô Hạ mở miệng nói ra. Hoàng hậu nương nương nghe vậy, trong lòng khẽ gật đầu, quả nhiên nàng đoán không lầm, Một Vô Hạ cũng là nhan khống, không muốn gả nguyên nhân chủ yếu chính là Thác Bạt Triển quá xấu. Về phần nói cái gì đánh thắng nàng mới được, phỏng trừng chỉ chiếm cứ một chút xíu quan hệ. Thác Bạt Triển nghe vậy, trực tiếp gặp 10 vạn điểm bạo kích. Cho dù là phụ thân Thác Bạt Triển cũng đứng ở một bên có chút xấu hổ. Thê tử của hắn là rất đẹp, đáng tiếc con trai Thác Bạt Triển của hắn theo hắn, dung mạo xác thực sẽ có một chút xíu không vừa ý người. Xấu một chút thì sao, chẳng lẽ chúng ta thiên kiêu còn quan trọng đẹp và xấu sao? Chúng ta là lấy thực lực nói chuyện, lần trước chiến đấu ta đã nương tay, nếu không nhất định có thể đánh bại ngươi. Thác Bạt Triển vội vàng nói. Trước kia ta có lẽ đánh không thắng ngươi, nhưng mấy ngày trước đây bản cung đã lĩnh ngộ một môn bí pháp, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta. Một Vô Hạ lúc này ngạo kiều nói. Không có khả năng, chỉ là một môn bí pháp mà thôi, sao có thể kéo ra chênh lệch giữa chúng ta? Thác Bạt Triển không tin. Trước đó ở đại hội giao đấu, thất công chúa cũng tham gia giao đấu qua, hắn nhìn ra thực lực của thất công chúa cũng không có tinh tiến nhiều, hắn tự tin vẫn có thể đánh bại nàng. Ta lĩnh ngộ chính là quyền chi bỉ ngạn, đánh ngươi tuyệt đối không có vấn đề. Một Vô Hạ hừ lạnh nói. Quyền chi bỉ ngạn? Làm sao có thể, thất công chúa, ngươi không phải là nhìn xem chiêu thức của Kiếm Nhất Phong và Cửu Điện Hạ rồi đem chiêu thức của mình sửa lại một cái tên? Thác Bạt Triển nghi ngờ nói. Không chỉ Thác Bạt Triển hồ nghi, mà ngay cả những người xung quanh cũng đều hồ nghi nhìn Một Vô Hạ. Dường như bọn hắn cũng cảm thấy Thác Bạt Triển nói rất có lý, quyền chi bỉ ngạn, xác thực cảm giác có chút kỳ lạ. Mộc Như Phong nhìn Một Vô Hạ, lại nhìn Kiếm Nhất Phong, vốn định truyền âm nhắc nhở, lại thấy Kiếm Nhất Phong đột nhiên đứng dậy. Hắn chậm rãi đi tới giữa thảm đỏ, chắp tay về phía Mộc Thừa Càn nói, bệ hạ, tại hạ cũng ngưỡng mộ thất công chúa trong lòng, muốn cưới thất công chúa làm vợ, xin bệ hạ thành toàn, dọa, những người xung quanh lập tức hít sâu một hơi, góp phần không nhỏ vào việc làm nóng lên toàn cầu. Kiếm Nhất Phong là ai? Đương thời đệ nhất nhân. Không đúng, hiện tại là người thứ hai. Nhưng cho dù là người thứ hai, thì cũng là tồn tại mà người khác chỉ có thể ngưỡng vọng. Kiếm Nhất Phong tính tình luôn luôn lạnh nhạt, không ngờ lại đứng ra, trước mặt bao nhiêu người cầu hôn, sư phụ của Kiếm Nhất Phong, Kiếm Thuần, khiếp sợ nhìn một màn này, hắn vốn cho rằng đồ đệ của mình sẽ cô độc sống quãng đời còn lại, nhưng không ngờ lại có hành động cầu hôn như vậy, là hắn hoa mắt sao? Hay là thế giới này là giả, tam sư muội Lưu Quang ở bên cạnh cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn Kiếm Nhất Phong. Sao có thể, sư huynh của nàng sao có thể nói ra những lời như vậy trước mặt mọi người, sao có thể đi cầu hôn, mà, đại sư huynh đi cầu hôn, vậy nàng phải làm sao? Nàng đã thích đại sư huynh từ rất lâu rồi. Kiếm Nhất Phong, ngươi muốn cầu hôn tiểu thất. Một Thừa Càng cũng bị kinh hãi. Từ khi nào, đứa con gái thứ bảy như bà đồng của hắn lại trở nên được hoan nghênh như vậy? Phải biết trước kia, khi mai mối cho những quyền quý thiên kiêu, ai nấy đều giả bệnh hoặc vội vàng hứa hôn để khéo léo từ chối, sợ bị thất công chúa coi trọng. Kiếm Nhất Phong. Thác Bạc Triển cũng ngây người, dụi dụi mắt, không dám tin đây là Kiếm Nhất Phong. Một Vô Hạ nghe vậy, mặt lập tức đỏ lên, nàng đã từng ảo tưởng về việc thành thân với Kiếm Nhất Phong, nhưng tuyệt đối không ngờ Kiếm Nhất Phong lại trực tiếp cầu hôn. Vâng. Kiếm Nhất Phong gật đầu. Hoàng hậu nương nương ở bên cạnh trông thấy Kiếm Nhất Phong, hai mắt lập tức tỏa sáng. Kiếm Nhất Phong này không chỉ tuấn tú, thực lực cũng mạnh, thiên tư ngộ tính càng là nhất đẳng đương thời, tuyệt đối là một phò mã tốt. Thái hậu nhìn qua nhìn lại Kiếm Nhất Phong và Thác Bạc Triển, cuối cùng vẫn cảm thấy Kiếm Nhất Phong rất thuận mắt, so với Thác Bạc Triển thuận mắt hơn nhiều. Thác Bạc Triển, ngươi và ta hãy đấu một trận, ta sẽ hạ thấp tu vi xuống linh nguyên cảnh, lại không dùng kiếm, đánh với ngươi một trận. Nếu ngươi thua, đừng nhắc lại chuyện cầu hôn nữa. Kiếm Nhất Phong nhìn Thác Bạc Triển, chậm rãi nói. Thác Bạc Triển nghe Kiếm Nhất Phong muốn quyết đấu với hắn, trong lòng giật mình, không thể nào, tuyệt đối không thể thắng được. Cảnh tượng kinh khủng của Kiếm Nhất Phong vừa rồi vẫn khiến hắn có chút khó thở. Nhưng nghe thấy Kiếm Nhất Phong nói sẽ hạ tu vi xuống linh nguyên cảnh, hơn nữa còn không dùng kiếm, vậy thì hắn không sợ nữa. Vậy nếu ngươi thua thì sao? Thác Bạc Triển hỏi. Nếu ta thua, vậy hôm nay ta sẽ không cầu hôn. Kiếm Nhất Phong trầm giọng nói. Tốt, ta đồng ý. Thác Bạc Triển sợ Kiếm Nhất Phong đổi ý, lập tức đáp ứng. Không được, ta không muốn, các ngươi đừng quyết đấu. Một Vô Hạ nghe vậy, vội vàng nói. Nàng sợ, rất sợ Kiếm Nhất Phong sau khi hạ thấp cảnh giới sẽ thua Thác Bạc Triển, như vậy chẳng phải Kiếm Nhất Phong sẽ không cưới nàng sao? Không sao, tin tưởng ta. Kiếm Nhất Phong nhìn Một Vô Hạ nói. Ta không, nếu ngươi thua sẽ không cầu hôn. Một Vô Hạ nhất thời nhanh miệng nói ra. Nói xong mới phản ứng lại, lập tức bịt miệng. Một Thừa Càng nghe vậy, lộ ra thần sắc đầy ẩn ý, ha ha, thất tỷ, xem ra tỷ cũng có ý với Kiếm huynh. Một Như Phong cười lớn nói. Ngậm miệng, ngươi còn nói ta sẽ xé miệng ngươi. Thất công chúa lập tức thẹn quá hóa giận, hung tợn nhìn Một Như Phong. Không sao, ta nhất định sẽ thắng, hơn nữa ta chỉ nói là hôm nay không cưới, ngày mai vẫn có thể cầu hôn. Kiếm Nhất Phong vừa cười vừa nói. Một Vô Hạ nghe vậy, mặt lập tức đỏ lên, lẩm bẩm trong miệng, không dám nói lớn nữa. Thác Bạc Triển lúc này cũng biết mình bị lừa, sắc mặt đỏ như mông khỉ. Kiếm Nhất Phong, ngươi chơi xấu. Thác Bạc Triển giận dữ hét lớn. Kiếm Nhất Phong không nói gì, nhẹ nhàng nhảy lên lôi đài, sau đó nói, đến đi, nếu ngươi sợ, coi như ta chưa nói gì. Kiếm của Kiếm Nhất Phong đã gãy, nên hắn không dùng kiếm, càng trực tiếp hạ tu vi xuống linh nguyên cảnh. Thác Bạc Triển không nói lời nào, chân đột nhiên đạp mạnh một cái, trực tiếp rơi xuống lôi đài. Kiếm Nhất Phong lấy tu vi linh nguyên cảnh, còn từ bỏ ưu thế lớn nhất của bản thân, chính là kiếm tu. Một kiếm tu không dùng kiếm, thực lực sẽ giảm đi hơn phân nửa. Rống. Thác Bạc Triển lập tức gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên phình to ra một vòng. Khí thế kinh khủng bộc phát từ người hắn, kèm theo khí huyết cường đại. Thác Bạc Triển vừa ra tay đã dồn hết thực lực đến cực hạn, toàn lực ứng phó. Thác Bạc Triển, ngươi vừa nói quyền chi bỉ ngạn của thất công chúa là chuyện tiếu lâm, ta nói luôn, quyền chi bỉ ngạn của thất công chúa là do tại hạ dạy. Bỉ ngạn hoa khai, quyền chi bỉ ngạn. Không gian xung quanh lóe lên từng đóa bỉ ngạn hoa. Có thể thấy, phía dưới mỗi đóa bỉ ngạn hoa đều được một bàn tay nâng đỡ. Mà trên không đóa bỉ ngạn hoa to lớn, một bàn tay khổng lồ chậm rãi hiện ra, sau đó giữ đóa hoa trong lòng bàn tay. Nắm đấm to lớn từ trên trời giáng xuống, chậm rãi đánh về phía Thác Bạt Triển. Thác Bạt Triển lúc này toàn thân cứng đờ, không thể động đậy, hắn bị một đạo khí thế khủng bố khóa chặt. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm to lớn rơi xuống. Oanh! Một tiếng vang lớn. Nắm đấm đập xuống mặt đất bên cạnh Thác Bạt Triển. Lực đạo kinh khủng khiến toàn bộ quảng trường hơi rung chuyển. May mà mặt đất có trận văn bảo hộ, nếu không một đòn này có thể trực tiếp làm nổ tung lôi đài. Đa tạ, Thác Bạt huynh. Kiếm Nhất Phong hơi chắp tay nói. Quyền chi bỉ ngạn, quyền chi bỉ ngạn, ta thua, cho dù ngươi không dùng kiếm, dùng quyền pháp mà ta am hiểu nhất, cũng đánh bại ta. Thác Bạt Triển có chút cô đơn. Hắn đi theo con đường quyền tu, muốn giống như lão tổ khai tông của Luyện Thần Tông, một đôi thiết quyền đánh khắp thiên hạ không địch thủ. Đáng tiếc, lại bị một kiếm tu dùng nắm đấm một chiêu đánh bại, chuyện này đã kích rất lớn đối với hắn. Kiếm Nhất Phong thấy Thác Bạt Triển như vậy, thân hình thoát một cái, xuất hiện trước mặt hắn, sau đó đưa tay điểm lên trán hắn. Đây là một chút cảm ngộ về quyền chi bỉ ngạn mà ta lĩnh ngộ, nếu một ngày kia ngươi lĩnh ngộ được bỉ ngạn hoa khai, ta có thể truyền thụ bí pháp quyền chi bỉ ngạn cho ngươi. Kiếm Nhất Phong nói xong, thân hình lóe lên liền biến mất, trở lại chỗ ngồi của khách quý. Thác Bạt Triển ngây người, sau đó lập tức bắt đầu tiêu hóa cảm ngộ này. Kiếm Nhất Phong không truyền thụ bỉ ngạn hoa khai hoặc quyền chi bỉ ngạn, chỉ là một chút cảm ngộ. Dù sao bỉ ngạn hoa khai là một Như Phong lĩnh ngộ, hắn không thể vượt quyền truyền thụ cho người khác. Bệ hạ, ta nguyện cưới Thất công chúa làm vợ, xin bệ hạ thành toàn. Kiếm Nhất Phong lại không người hành lễ. Mộc Thừa Càn mỉm cười, nhìn Mộc Vô Hạ, nói, tiểu thất, con có đồng ý không? Thất công chúa Mộc Vô Hạ cúi đầu, mặt đỏ bừng, hoàn toàn không dám đáp lời. Nếu con không đồng ý, ta sẽ từ chối. Mộc Thừa Càn thấy vậy, trêu chọc nói. Đồng ý, con đồng ý. Mộc Vô Hạ nghe phụ hoàng nói muốn từ chối, không kịp thận trọng, vội vàng ngẩng đầu hô. Ha ha! Mộc Thừa Càn lập tức phá lên cười. Thái hậu và hoàng hậu ở bên cạnh cũng che miệng cười trộm. Kiếm môn chủ, đợi yến hội kết thúc, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ về thời gian, lát nữa ta sẽ mô phỏng ý chỉ, cáo chiếu thiên hạ. Mộc Thừa Càn nhìn Kiếm Thuần vẫn còn đang ngây người vì kinh ngạc nói. A! A, tốt tốt tốt, không có vấn đề, ha ha. Kiếm Thuần phản ứng kịp, vội vàng đáp, sau đó không cầm được phá lên cười. Hắn đại đệ tử có thể rốt cục khai khiếu, rốt cục khai khiếu nha. Kiếm huynh, ta rất hiếu kỳ, ngươi lúc trước cùng thất tỷ ta đã từng quen biết sao? Vẫn là nói lần này vừa gặp đã yêu. Mộc Như Phong bỗng nhiên mở miệng dò hỏi. Đối với điểm này, Mộc Như Phong là thật rất hiếu kỳ, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cũng đều nhìn về phía Kiếm Nhất Phong, bọn hắn cũng đối với đáp án của Kiếm Nhất Phong cảm thấy rất hứng thú. Đặc biệt là Mộc Vô Hạ, một đôi mắt sáng ngời cũng là trừng trừng nhìn xem Kiếm Nhất Phong. Kiếm Nhất Phong nghe vậy, nhìn về phía Mộc Vô Hạ, hai người đối mặt, cái trước cười cười, mở miệng nói, là vừa gặp đã yêu, trước kia cũng đã từng quen biết. Từng. Còn không đợi đám người phát ra sợ hãi thán phục, chính Mộc Vô Hạ liền ngây dại. Kiếm Nhất Phong, ta trước kia giống như không có cùng ngươi đã từng quen biết a, lần trước tại trong Lương Đình gặp nhau hẳn là lần thứ nhất a. Mộc Vô Hạ nghi ngờ nói. Không, đây không phải là lần thứ nhất, lần đầu tiên là tại Phái Thiên Sơn. Kiếm Nhất Phong chậm rãi nói. Phái Thiên Sơn. Mộc Vô Hạ càng thêm không có ấn tượng. Không đúng rồi, ta chỉ ở 10 tuổi năm đó theo mẫu hậu đi qua một lần Phái Thiên Sơn, khi đó Thiên Kiếm môn người cũng tới, nhưng là ta cũng không có nhìn thấy ngươi. Ta chờ đợi 10 ngày, ngươi cái này đại sư huynh một mực chưa từng lộ diện, đều tại trong núi tuyết trảm yêu. Mộc Vô Hạ nói. Hoàng hậu nương nương nghe vậy, cũng rơi vào trầm tư, nàng cũng muốn bắt đầu. Hơn 10 năm trước, sư phụ nàng thọ yến, liền dẫn tiểu thất 10 tuổi tiến đến, chủ yếu vẫn là muốn cho hài tử nhà mình bái nhập Phái Thiên Sơn bên trong. Chỉ tiếc, Mộc Vô Hạ đối Tuyết Sơn Phái Linh tu công pháp không có chút nào hứng thú, vẫn tương đối ưa thích khí huyết một đạo, đi quyền pháp. Đồng thời nàng cũng nhớ kỹ, giống như cái kia Kiếm Nhất Phong đúng là chưa hề lộ diện. Kiếm Nhất Phong nghe vậy, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, mở miệng nói, thất công chúa, không biết ngươi còn nhớ đến Tuyết Sơn Băng Động. Tuyết Sơn Băng Động. Mộc Vô Hạ hơi sững sờ, sau đó ánh mắt dần dần trở nên kinh hỉ bắt đầu. Các loại, Kiếm Nhất Phong, ngươi sẽ là cái kia toàn thân bẩn như vậy, còn bị thương, rơi tại trong động băng tên tiểu khất cái kia, là ta. Kiếm Nhất Phong cười nhạt nói. Nguyên lai là ngươi, nguyên lai cái kia chính là ngươi, ngươi, ngươi không phải là khi đó thích bản công chúa a? Mộc Vô Hạ hai mắt sáng lấp lánh, lộ ra cực kỳ kinh ngạc. Kiếm Nhất Phong khẽ vuốt cằm, hắn đúng là khi đó liền đối Mộc Vô Hạ vừa gặp đã yêu. Qua, các ngươi khi còn bé thế mà còn có trải qua này, cái này lấy ra đều có thể viết một bộ yêu đương thoại bản. Mộc Như Phong hoảng sợ nói. Mộc Như Phong, ngươi ngậm miệng. Bị Mộc Như Phong như thế trêu chọc, Mộc Vô Hạ lập tức lại lần nữa trừng mắt liếc hắn một cái. Mộc Vô Hạ ký ức cũng chậm chậm quay về khi đó. Mộc Vô Hạ năm đó theo Hoàng hậu nương nương đi phái Thiên Sơn, nàng mới đầu còn cảm thấy rất vui, khắp nơi đều là tuyết. Nhưng là qua vài ngày nữa liền ngán, còn rất lạnh. Giáo muốn về Đại Ly Hoàng Triều, nhưng là Hoàng hậu nương nương sư phụ thọ yến còn có đã vài ngày mới bắt đầu, cho nên liền không có để ý tới nàng. Mọc lên ngột ngạt Mộc Vô Hạ liền vụng trộm chạy ra ngoài, sau đó hướng không người dốc đứng phía sau núi đi chơi. Ai biết rõ một cước đạp hụt, tiến vào một hang băng bên trong. Băng động rất cao, chừng hơn 10 mét. Bất quá dù sao cũng là bắt đầu tu luyện, đến rơi xuống cũng chỉ là đau đớn một cái, cũng không thụ thương. Nàng muốn leo đi lên, nhưng là băng bích quá trơn, căn bản là không có cách mượn lực, lực lượng của nàng cũng không đủ nhảy tới. Mà muốn đào hang dẫm lên leo đi lên thì càng không thể nào, bởi vì nàng không có vũ khí. Nàng bởi vì là vụng trộm đi ra ngoài, chỉ dẫn theo một cái chuyên môn thả linh thực túi trữ vật. Về phần nhẫn trữ vật, muốn chờ nàng tu vi đột phá đến cái nào đó cảnh giới về sau mới có thể ban thưởng. Một cái khác túi trữ vật cất đặt một chút tài nguyên tu luyện còn có vũ khí quần áo loại hình, liền không có mang ra. Không có vũ khí, bằng vào một đôi tay, không có khả năng tại cái này không biết đông lạnh bao lâu băng cứng phía trên lưu lại vết tích. Cũng chính là tại nàng muốn tìm kiếm phương pháp gì chạy đi thời điểm, bỗng nhiên tại một chỗ nơi hẻo lánh bên trong phát hiện một cái bị đông cứng thành băng điêu nam hài. Nam hài niên kỷ không biết được, nhưng là dáng vóc tương đối thấp bé, so với Mộc Vô Hạ còn muốn thấp một điểm. Đồng thời, trên người hắn cũng là rách rưới, còn có một chút vết máu, trong tay còn cầm một thanh kiếm gãy. Mộc Vô Hạ giật nảy mình, về sau lấy dũng khí đi thăm dò nhìn một cái, phát hiện nam hài này thế mà còn chưa có chết, còn có rất yếu ớt tiếng tim đập. Mộc Vô Hạ lúc này liền đem nam hài trên người khối băng đập nát, sau đó đem chính mình áo khoác áo choàng gỡ xuống, hai người dựa chung một chỗ, cộng đồng hất lên món kia màu đỏ thẫm áo choàng. Áo choàng cũng không phải phàm phẩm, chỉ cần mặc về sau, dù là tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong, cũng có thể cho tự thân mang đến ấm áp, không phát hiện được lãnh ý. Đằng sau nhìn xem nam hài có một chút phản ứng, nhưng lại vẫn là không có tỉnh lại, chỉ là miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm thật đói, khát quá. Mộc Vô Hạ vừa vặn ngay tại ăn bánh ngọt, không nói hai lời cầm một khối bánh ngọt nhét vào nam hài miệng bên trong. Nam hài cũng chính là có ăn lối vào, khôi phục một chút lực khí, hai mắt có chút mở ra. Vừa mở ra hai mắt, Mộc Vô Hạ khuôn mặt đập vào mi mắt. Hai mắt thật to, tiểu xảo môi anh đào, dù là niên kỷ nho nhỏ cũng đã là cái mỹ nhân bại hoại. Cái này mỹ lệ dung nhan cũng thật sâu ánh vào Kiếm Nhất Phong đáy lòng. Đã ăn xong đồ vật, uống xong mật nước, Kiếm Nhất Phong cuối cùng là sống lại. Bởi vì tính cách bản thân tự tương đối ngại ngùng, thêm phía trên đối Mộc Vô Hạ lại tương đối thẹn thùng, lấy về phần nói một tiếng cảm ơn sau liền không nói lời nào. Mộc Vô Hạ một mực tại chính là líu ríu, nói một chút chuyện lý thú, càng là nói thân phận của mình. Cũng chính là như thế, Kiếm Nhất Phong mới hiểu Mộc Vô Hạ chân chính thân phận. Ai nha, ta mẫu hậu bọn hắn làm sao còn chưa tới nha, cái này đều hơn một canh giờ. Mộc Vô Hạ cảm giác đợi tại trong động băng có chút nhàm chán. Nãy giờ không nói gì Kiếm Nhất Phong nghe vậy, lúc này mở miệng nói, ta lực khí cũng khôi phục một điểm, ta có thể đưa ngươi đi lên. À, thật sao? Ngươi thật có thể đưa ta đi lên, ngươi có lớn như vậy lực khí sao? Ta nhìn ngươi cũng dáng dấp không cao, sao ta đều thấp, ngươi niên kỷ còn nhỏ hơn ta đi. Mộc Vô Hạ có chút không tin tưởng. Ta lớn hơn ngươi 2 tuổi. Kiếm Nhất Phong nói, đứng dậy, vung động thủ giáng đoạn kiếm trực tiếp cắm vào Mộc Vô Hạ dưới chân. A nha, ngươi làm gì? Mộc Vô Hạ bị giật nảy mình. Bất quá còn không đợi kỳ phản ứng, kiếm Nhất Phong cổ tay bỗng nhiên vừa dùng lực, một cổ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt liền đem Mộc Vô Hạ đưa đến phía trên. Tiểu ăn mày, ngươi thật lợi hại nha, thật đem ta đưa ra. Mộc Vô Hạ hoảng sợ nói. Ngươi có thể tự mình đi lên sao? Mộc Vô Hạ còn nói thêm. Ta lực khí sử dụng hết, chờ ta lực khí khôi phục liền có thể đi lên. Kiếm Nhất Phong nói. Phải bao lâu khôi phục lực khí nha? Mộc Vô Hạ hỏi. Muốn một canh giờ. À, muốn lâu như vậy nha, cái này áo choàng cho ngươi, còn có ăn, ta đi phái Thiên Sơn tìm ta mẫu hậu tới cứu ngươi, ngươi chờ. Mộc Vô Hạ lúc này đem chính mình áo choàng còn có một số ăn đồ vật ném xuống. Không cần, ngươi sẽ bị đông cứng. Kiếm Nhất Phong bắt lấy áo choàng, bao lấy một khối băng, sau đó trùng điệp vứt ra đi lên. Thế nhưng là ngươi sẽ lạnh chết nha. Mộc Vô Hạ vừa mới thoát áo choàng liền hối hận. Bởi vì thật sự là quá lạnh. Không sao, ta rất kháng đông lạnh, ngươi nhiều ném ăn chút gì cho ta là được, có ăn ta liền không lạnh. Kiếm Nhất Phong nói. Mộc Vô Hạ nghe vậy, không nói hai lời trực tiếp đem chính mình cái kia cất giữ linh thực túi trữ vật liền ném xuống. Ngươi chờ, ta cái này đi tìm mẫu hậu tới cứu ngươi. Nói xong, Mộc Vô Hạ hất lên áo choàng liền ly khai. Kiếm Nhất Phong yên lặng đem cái kia thơm ngào ngạt như là túi thơm, lại nhìn rất đẹp túi trữ vật nhặt lên, sau đó xuất ra đồ ăn từng ngụm bắt đầu ăn. Ước chừng nửa giờ sau, Kiếm Nhất Phong lực lượng khôi phục một chút, sau đó bằng vào trong tay kiếm gãy, bắt đầu ở băng bích đào hang, cuối cùng chậm rãi bò lên. Khi Mộc Vô Hạ dẫn người đến trước động băng, Kiếm Nhất Phong đã rời đi. Mộc Vô Hạ còn tưởng rằng Kiếm Nhất Phong đã chết, nhưng thị vệ bên cạnh chỉ vào những lỗ nhỏ mà hắn leo ra, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Đây cũng là túi trữ vật mà ngươi tặng cho ta, hiện tại ta vẫn giữ. Kiếm Nhất Phong nói, lấy ra một túi trữ vật sáng lấp lánh từ trong y phục. Thật sao? Đây là túi trữ vật mà ta chuyên dùng để cất giữ linh thực, ngươi đúng là tên tiểu khất đó. Ngươi không biết đâu, lúc đó ta dẫn người đến cứu ngươi, ngươi lại tự mình thoát ra. Sau đó, ta bảo người đi tìm ngươi, lại không tìm thấy, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết. Mộc Vô Hạ nói. Lúc đó, nàng đã sai thị vệ đi tìm tên tiểu khất kia, tìm khắp Thiên Sơn, lại không tìm thấy, có một thời gian rất đau lòng. Lúc ấy sau khi ra khỏi động băng, ta gặp được sư phụ. Sư phụ dẫn ta về chữa thương, ta ở trong phòng đợi suốt 7 ngày mới ra ngoài. Khi ta ra ngoài, ngươi cùng Hoàng hậu nương nương đã trở về Đại Ly Hoàng Triều. Kiếm Nhất Phong vừa cười vừa nói. Vật này, coi như vật quy nguyên chủ. Sau đó, Kiếm Nhất Phong chậm rãi tiến lên, đưa túi trữ vật cho Mộc Vô Hạ. Mộc Vô Hạ trông thấy Kiếm Nhất Phong đến gần, trái tim của nàng bắt đầu đập kịch liệt. Thậm chí, hắn còn có thể ngửi thấy mùi hương đặc thù trên người Kiếm Nhất Phong, khiến nàng có chút tâm viên ý mã. Mộc Vô Hạ đỏ mặt nhận lại túi trữ vật. Kiếm Nhất Phong thấy vậy, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Vật này có thể coi như tính vật đính ước của hai người, Mộc Vô Hạ tiếp nhận, tự nhiên cũng đại biểu cho việc nàng cũng thích Kiếm Nhất Phong. Ba ba ba. Chúc mừng thất tỷ. Mộc Như Phong vỗ tay hô lớn. Ba ba ba. Chúc mừng thất tỷ, chúc mừng thất tỷ tỷ. Tiểu thập nhất, thập nhị, thập tam đều nhao nhao đứng dậy, vỗ tay liên tục. Ngay cả tiểu thập tứ dường như cũng bị hấp dẫn, cũng đứng dậy vỗ tay. Hôm nay quả là một ngày tốt lành, Phong Nhi và Nhàn Nhi đều tìm được lương phối. Thái hậu nương nương đứng dậy, trên mặt không giấu được nụ cười. Đúng vậy. Hoàng hậu nương nương nhìn Kiếm Nhất Phong, thật sự là nhìn thế nào cũng cảm thấy vừa mắt. Hôm nay vui mừng như vậy, các ngươi đều muốn thành thân, ta đây không phải là kẻ cô đơn sao? Không được, không được, ta cũng muốn thành hôn. Vậy, Lưu Quang cô nương, ta thích ngươi từ lâu, ngươi gả cho ta được không? Lục hoàng tử bỗng nhiên đứng dậy, nói với nữ đệ tử Lưu Quang của Thiên Kiếm Môn. Lưu Quang có vẻ ngoài xinh đẹp động lòng người, lại là kiếm tu, có khí chất xuất trần, cũng tuyệt đối là một đại mỹ nhân. Lưu Quang lập tức quát lớn. Nàng không hề quan tâm đây là trường hợp nào. Thật sự là lửa giận trong lòng nàng bị Lục hoàng tử chọc giận. hồ nháo. Một phi tử lúc này quát lớn. Người này không ai khác chính là mẫu phi của Lục hoàng tử. Mẫu phi, sao lại hồ nháo, không phải người cũng hy vọng hài nhi cưới vợ sinh con sao? Ta khó khăn lắm mới vừa ý được một người. Lục hoàng tử nói thầm. Vừa ý. Ngươi xem, trong số mấy nữ tử ở đây có ai không vừa ý ngươi? Ngươi còn nói thêm nữa, ta đánh chết ngươi. Đức phi gấp gáp, vội vàng đứng dậy, lấy ra một cây roi, muốn đánh hắn. Đức phi là người có tu vi cao nhất trong hậu cung, tu vi ở cấp 5 chân linh cảnh, là linh tu. Lục hoàng tử lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, mẫu phi hắn là sẽ đánh thật đó. Hắn bị mẫu phi đánh cho lớn, cho dù sau này có giả vờ ngu dốt 5 năm, cũng không ít lần chịu đòn roi. Hắn vốn tưởng khi trưởng thành ra khỏi cung, lập phủ sẽ ít phải chịu đòn hơn, nhưng không ngờ mẫu phi hắn thỉnh thoảng lại xuất cung đến đánh hắn mấy roi. Tiểu Lục nói cũng đúng, ngươi cũng nên thành thân. Mấy ngày trước, Mã thị trấn thủ quỷ quật Khâm Châu báo cáo nói con gái hắn muốn cùng Lục hoàng tử thông gia. Quỷ quật có dị động, cho nên bọn họ không phái người đến tham gia thọ yến của Thái hậu. Vậy, Tiểu Lục, mấy ngày nữa ngươi hãy dẫn Lan Kỳ quân đến trợ giúp Mã thị, sau đó bồi dưỡng tình cảm, đến lúc đó đem người về cưới làm vợ. Mộc Thừa Càng nói. Mã thị. Lục hoàng tử lập tức rơi vào trầm tư. Con gái nhà Mã thị là ai? Hắn dường như có chút ấn tượng, nhưng lại không nhớ rõ lắm. Các phe giao đấu đều đã kết thúc, tiếp theo là đến phần ăn uống. Bụng của Mộc Như Phong đã sớm có chút đói. Sau khi ngồi xuống, liền ăn như gió cuốn. Chỉ là, hắn có thể thấy rất nhiều người ở chỗ khách quý thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn hắn. Đa số đều là đệ tử hoặc hậu bối của một số thần cảnh cường giả. Trong số những người này, có nam có nữ, nữ tử chiếm đa số. Dù sao, dung mạo của Mộc Như Phong cũng không tệ. Huống chi, hiện tại hắn còn đánh bại Kiếm Nhất Phong, vinh dự nhận được danh xưng thiên hạ đệ nhất thiên kiêu. Nếu không phải đã bị Triệu Yên Nhiên chiếm trước, các nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Mộc Như Phong, vị hôn phu chất lượng tốt này. Đáng tiếc, Triệu Yên Nhiên đã nhanh chân đoạt mất. Những cô gái kia đều dùng ánh mắt hâm mộ ghen tị nhìn Triệu Yên Nhiên. Mà phần lớn nam tử nhìn ánh mắt của hắn, đều là vì Triệu Yên Nhiên. Yến hội kéo dài hơn một canh giờ, Thái hậu có chút mệt mỏi, liền rút lui trước. Hoàng hậu nương nương cùng một đám tần phi tự nhiên cũng theo Thái hậu rời đi. Một canh giờ sau, yến hội chính thức tan cuộc. Một vài thái giám mang rất nhiều bảo kiếm và bảo đao xuất hiện ở trước cửa cung. Bọn họ tiến hành bồi thường cho những khách nhân có đao kiếm bị hủy. Các thần cảnh cường giả đều không rời đi, cùng một thừa càng đến một thiên điện, hình như là muốn tổ chức một hội nghị nào đó. Một Vô Hạ thì dẫn Kiếm Nhất Phong đi dạo khu vực thưởng ngoạn trong hoàng cung. Còn Mộc Như Phong, cũng tương tự mang theo Triệu Yên Nhiên đi dạo trong hoàng cung, tâm sự, tăng tiến tình cảm. Mãi đến 7 giờ tối, Mộc Như Phong mới bị một tên thái giám vội vàng gọi, Hoàng đế Triệu Kiến. Mộc Như Phong lập tức mang theo Triệu Yên Nhiên theo thái giám đi đến một thiên điện. Yên Nhiên, đi thôi, chúng ta trở về. Trước thiên điện, vừa vặn nhìn thấy Triệu Thành Phong từ bên trong đi ra. Vâng, phụ thân. Triệu Yên Nhiên lên tiếng, sau đó nhìn về phía Mộc Như Phong. Ta về đây, ngày mai liên lạc lại sau. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Ừm, ta đi đây. Triệu Yên Nhiên theo phụ thân rời khỏi hoàng cung. Mộc Như Phong nhìn Triệu Yên Nhiên rời đi, sau khi không nhìn thấy bóng dáng nữa, Mộc Như Phong mới tiến vào trong thiên điện. Giờ phút này, trong thiên điện có không ít người, nhưng đều là người hoàng tộc. Hoàng đế Mộc Thừa Càng và Hoàng hậu Nương Nương. Đại hoàng tử, tứ hoàng tử, lục hoàng tử, bát hoàng tử, bốn người. Tiểu cửu đến rồi, mau ngồi. Mộc Thừa Càng gọi, bảo Mộc Như Phong ngồi xuống. Mộc Như Phong gật gật đầu, lúc này ngồi ở một bên trên ghế. Ngoài bọn hắn ra, còn có mấy vị đại thần. Theo thứ tự là Lục Bộ Thượng Thư, Trấn Quốc Công và mấy vị đại thần khác mà Mộc Như Phong không gọi được tên. Lục Bộ Thượng Thư có thể nói là sáu vị lão đại của sáu bộ môn có quyền lực quan trọng nhất dưới hoàng đế. Ở đây, không có cái gì gọi là nội các, phía trên Lục Bộ Thượng Thư, chính là hoàng đế. Về phần Trấn Quốc Công, chính là đệ nhất công tước của Đại Ly Hoàng Triều, không ai có thể sánh bằng, tu vi cũng ở thần cảnh đỉnh phong, đại diện cho võ huân nhất hệ. Phía trên còn có một vị lão tổ, là vô thượng đế tôn chi cảnh. Người đã đến đủ, vậy thì bắt đầu. Mục Thừa càng chậm rãi nói. Không ai ở phía dưới lên tiếng, bọn hắn không biết hoàng đế gọi người tới đây để làm gì. Lần này gọi các ngươi đến, chính là muốn xác định vị trí thái tử. Mục Thừa càng chậm rãi nói. Hoàng hậu ở bên cạnh nghe vậy, thân hình chấn động. Nàng có chút suy đoán, nhưng đến khi được xác nhận, vẫn có chút kinh ngạc. Đáng tiếc, thập tứ nhà nàng thật sự là không có hy vọng, chỉ có thể đi làm một nhàn tản vương gia. Những người còn lại cũng đều chấn động. Đặc biệt là Lục Bộ Thượng Thư và Trấn Quốc Công, bọn hắn thường xuyên dâng tấu chương hối thúc hoàng đế sớm lập thái tử. Dù sao, nước không thể một ngày không vua. Hôm nay nghe thấy bệ hạ cuối cùng cũng muốn lập thái tử, bọn họ liền thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, trước đó bọn hắn còn suy đoán vị trí thái tử sẽ rơi vào tay ai, nhưng sau yến hội hôm nay, bọn hắn đã biết rõ. Khả năng rất lớn vị trí thái tử sẽ thuộc về Mộc Như Phong. Nhìn sắc mặt âm trầm của đại hoàng tử và tứ hoàng tử là có thể biết. Theo lý thuyết, nếu là trước kia, hai người bọn họ chắc chắn sẽ đứng ra tranh giành, nhưng không có cách nào, hành động của Mộc Như Phong hôm nay khiến bọn họ không còn cách nào khác. Bệ hạ anh minh, không biết bệ hạ muốn lập vị hoàng tử nào làm thái tử? Lễ bộ thượng thư Lý Nhân mở miệng dò hỏi. Mộc Thừa càng nhìn Lý Nhân, sau đó đem ánh mắt đặt lên người Mộc Như Phong, mở miệng nói, trẫm chuẩn bị để tiểu cửu làm thái tử. Lời này vừa nói ra, phản ứng của mọi người không giống nhau. Có người sớm đã đoán trước, sắc mặt không có biến hóa quá lớn. Có người mừng rỡ, đây là những đại thần ủng hộ Mộc Như Phong. Có người kinh ngạc, đây là những đại thần ủng hộ hoàng tử khác. Có người phẫn nộ, đây chính là đại hoàng tử và tứ hoàng tử. Phụ hoàng, vì sao muốn lập tiểu cửu làm thái tử? Mấy ngày trước, hắn đã hủy diệt 5 vạn đại quân, hộ đạo giả càng bỏ mình, hắn không có tư cách được lập làm thái tử. Đại hoàng tử nhịn không được, cuối cùng vẫn là đứng dậy chất vấn. Mộc Thừa càng nghe vậy, chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía đại hoàng tử. Những người còn lại thở mạnh cũng không dám. Lý Nhân, lễ bộ thượng thư, sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn cũng biết hắn ủng hộ đại hoàng tử là không có kết quả. Nhưng thật không ngờ đại hoàng tử lại dũng cảm như vậy, trực tiếp chống đối bệ hạ. Bệ hạ là nhân vật cỡ nào, đại hoàng tử này cảm xúc thật sự không thể tự khống chế được. Lão đại, vậy ngươi nói xem, ta nên lập ai làm thái tử là thích hợp nhất? Mộc Thừa càng không giận dữ, thậm chí sắc mặt cũng không thay đổi, ngược lại, mở miệng hỏi đại hoàng tử. Phụ hoàng, ta là trưởng tử, mà lại đoạn thời gian trước người cũng cho ta giám quốc, không phải nên để ta trở thành thái tử sao? Luận tư bản, luận tư lịch, luận lực lượng nắm trong tay cùng sự ủng hộ của đám đại thần, ta đều mạnh hơn cửu đệ, vì sao ngài lại muốn đem ngôi vị thái tử cho cửu đệ, chẳng lẽ cũng bởi vì thiên tư của hắn rất mạnh sao? Đại hoàng tử không phục nói. Lão đại, ta biết được ngươi 3 tháng qua chưa hề lười biếng, nhưng là, ta cho ngươi cơ hội, cẩn trọng. Các ngươi tự vấn lòng, nếu như ngươi mỗi ngày sống phóng túng, ngươi cảm thấy triều đình có thể hay không cũng ngay ngắn rõ ràng, tư bản. Tư lịch. Lực lượng nắm trong tay. Chỉ cần trẫm nói một câu, tiểu cửu liền có thể vượt qua ngươi. Tiểu cửu thiên tư vốn không tệ, sau khi nuốt bồ đề quả, thiên tư cùng ngộ tính đã trở thành đệ nhất nhân đương đại, hắn có tư cách trở thành thái tử. Ngày sau đế hoàng chí tôn, tất nhiên là muốn trấn áp đương đại, trẫm là như thế, phụ hoàng của trẫm là như thế, hoàng gia gia của trẫm cũng là như thế. Mộc Thừa càng chậm rãi nói. Đại hoàng tử nghe vậy, vẫn như cũ không phục nói, thiên tư của ta cũng không kém, nếu như ta trở thành thái tử, dùng tài nguyên cũng có thể trở thành đệ nhất nhân đương đại. Mà lại, lão tổ hoàng gia chúng ta cũng không ít tồn tại đế tôn chi cảnh, bọn hắn cũng có một bộ phận không làm hoàng đế. Không phải tất cả hoàng đế đều đột phá đến đế tôn chi cảnh, ta không phục, ta là trưởng tử, phù hợp tổ chế, hẳn là ta nên kế thừa đại thống. Đại hoàng tử có chút điên cuồng gào thét. Hắn vì ngôi vị thái tử đã chuẩn bị rất nhiều. Hắn không cam tâm, rất không cam tâm, hắn có được sự ủng hộ của đông đảo đại thần, càng là trưởng tử, phù hợp tổ chế, tại sao lại bại bởi một cửu hoàng tử mà thủ hạ 5 vạn đại quân bị hủy diệt, hộ đạo nhân cũng bị chém giết, tổ chế. Ngươi cùng trẫm nói tổ chế. Ngươi bất quá là một thứ trưởng tử, tuân theo tổ chế, đó chính là muốn để cho thập tứ nhỏ tuổi kế thừa. Trẫm nếu không lại làm 20 năm hoàng đế, để thập tứ nhỏ tuổi kế thừa đại thống. Mục Thừa Càn thản nhiên nói. Hoàng hậu ở bên cạnh nghe vậy, trong lòng hơi động, sau đó lại khôi phục, nàng cũng biết được, thập tứ nhỏ tuổi của mình căn bản không thể trở thành thái tử. Trừ khi Mục Như Phong chết, nhưng đây cũng là không thể nào. Có chuyện gia lão của nàng, Mục Thừa Càn tuyệt đối muốn hảo hảo coi chừng Mục Như Phong, tuyệt sẽ không để hắn lại trở thành thái tử chết đi tiếp theo. Đại hoàng tử nghe vậy, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Đúng vậy, nếu tuân theo tổ chế, chính là thập tứ nhỏ tuổi do hoàng hậu sinh ra mới có thể kế thừa đại thống. Thập tứ nhỏ tuổi quá nhỏ. Không quan hệ, Mục Thừa Càn bây giờ mới có 50 tuổi, là tồn tại thần cảnh đỉnh phong, sống thêm hơn 200 năm không có vấn đề gì. Thời gian này, đầy đủ để thập tứ nhỏ tuổi trưởng thành. Ngươi có biết, trước đó người mà ta muốn thiết lập cho ngôi vị thái tử sẽ là ai không? Mục Thừa Càn còn nói thêm. Là ta. Đại hoàng tử nghe vậy, sửng sốt một cái, sau đó mở miệng nói. Ngươi. Ha ha. Mục Thừa Càn cười mà không nói. Là lão tứ. Sắc mặt đại hoàng tử có chút khó coi. Tứ hoàng tử trong lòng vui mừng, nhưng rồi lại ảm đạm xuống, không có, đã không có, trước đó nghĩ như thế nào, cũng đã là không có. Lão tứ mặc dù cũng mạnh hơn ngươi một điểm, nhưng nhân tuyển của trẫm không phải hắn. Mục Thừa Càn lắc đầu nói. Tốt, ta là một kẻ làm công đánh xì dầu vô cảm. Tứ hoàng tử nội tâm bình tĩnh lại. Đó là ai? Lão bác. Lão bác là một kẻ ma bệnh, hơn nữa còn không thể sinh dục, hắn có thể làm thái tử. Đại hoàng tử hơi kinh ngạc khi không phải tứ hoàng tử, sau đó trực tiếp không che giấu chút nào mà đem thiếu hụt của bác hoàng tử nói ra. Đại ca, ta thân thể yếu đuối, nhưng ta có thể sinh dục. Mặt bác hoàng tử rất khó coi. Bị đại ca trước mặt nhiều người như vậy nói mình không thể sinh dục, đó là bất kỳ người nào cũng đều không thể nhịn. Có thể sinh. Vậy ngươi kết hôn mấy năm rồi? Sao không thấy ngươi có hài tử sinh ra? Đại hoàng tử không chút lưu tình nói. Lão đại, ngươi thân là đại ca, chính là nói như thế. Linh Quý Phi chính là dạy ngươi như thế. Mục Thừa Càn sắc mặt cũng âm trầm xuống. Đại ca, ta không sinh dục, chỉ là bởi vì ta đang tu luyện một môn công pháp, khi công pháp chưa đại thành, cần khóa tinh. Một khi đại thành, thân thể ta sẽ khôi phục, thực lực cũng có thể tăng mạnh. Bác hoàng tử không muốn giấu giếm, hắn muốn vì chính mình mà chính danh. Nếu thái tử chi vị là lão đại hoặc là tứ hoàng tử, hắn cho dù bị người ta nói là kẻ yếu sinh lý thì cũng sẽ không ra giải thích. Nhưng hiện tại người đăng vị là Mục Như Phong, vậy hắn liền không có quá lớn lo lắng. Mặc dù quan hệ không nhiều, nhưng hắn thật sự biết rõ cửu đệ của hắn là người như thế nào. Đám người nghe vậy, nhìn về phía bác hoàng tử cũng là mắt lộ vẻ kinh ngạc, bác hoàng tử này quả nhiên cũng là hạng người thâm tàn bất lộ. Trước đó phụ hoàng muốn để thiết lập thái tử hẳn cũng không phải là ta đi. Bác hoàng tử lại nói. Mục Thừa Càn khẽ gật đầu. Chẳng lẽ phụ hoàng ngay từ đầu đã chuẩn bị thiết lập cửu đệ làm thái tử? Đại hoàng tử lập tức có chút không kiềm chế được. Đối với Mục Như Phong lúc trước, hắn có điểm nào không bằng? Có điểm nào không bằng, lão đại, ngươi xem ngươi một chút, hiện tại là bộ dạng gì, đến cái này ngươi cũng đoán không được, ngươi còn muốn làm thái tử, trước đó tiểu cửu là rất không tệ, so ngươi, lão tứ, lão bác còn thích hợp làm thái tử hơn. Nhưng, vẫn so không được lão lục, chỉ là, hiện tại tiểu cửu đã ăn bồ đề quả, cộng thêm tính cách cùng cách làm người của hắn, hắn liền so với lão lục càng thích hợp. Mục Thừa Càn chậm rãi nói. Lão lục. Không có khả năng, lão lục tên phế vật này làm sao có thể so với chúng ta đều thích hợp ngôi vị thái tử, hắn ngoại trừ chơi nữ nhân, còn biết cái gì? Ta không phục, phụ hoàng ta không phục. Đại hoàng tử nguyên bản đều muốn nhận mệnh, nhưng khi nghe Mục Thừa Càn nói, lập tức lần nữa phẫn nộ. Phụ hoàng, chuyện này cũng đừng kéo tới ta chỉ muốn yên lặng là một vương gia nhàn hạ. Lão lục vội vàng mở miệng nói. Nghe phụ hoàng nói, lão lục vẫn là rất vui vẻ, mà lại cũng nói rõ phụ hoàng biết được hắn làm hết thảy, nếu không cũng sẽ không nói loại lời này. Nhưng hiện tại ngôi vị thái tử đã lỡ mất cơ hội với hắn, vậy hắn liền không chuẩn bị bại lộ thực lực của mình, cho nên vội vàng mở miệng. làm cái rắm Nhàn Hạ Vương gia. Mục Thừa Càn quát lớn một tiếng, sau đó đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức, chỉ thấy lão Lục trên thân kia khí thế cấp 8 luyện hồn trung kỳ không tự chủ được phát ra. Cái này. Tất cả mọi người giờ khắc này đều kinh hãi. Bọn hắn cảm nhận được khí tức trên người Lục hoàng tử, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Rõ ràng là một kẻ phế vật chỉ biết sống phóng túng, làm sao tu vi lại đạt đến luyện hồn trung kỳ. Phải biết hiện tại người tu vi cao nhất cũng chỉ có kiếm nhất phong mà thôi, hiện tại xem ra, hẳn là Lục hoàng tử cao nhất, phụ hoàng. Lục hoàng tử vẻ mặt đau khổ nhìn về phía phụ hoàng của mình. Ngươi thiên phú tu vi mạnh, vậy sẽ phải cho ta trấn thủ quỷ quật, muốn làm Nhàn Hạ Vương gia. Không cần nghĩ. Cũng chính vì như thế, Mục Thừa Càn mới khiến Lục hoàng tử cùng Mã thị trấn thủ quỷ quật làm thông gia. Không có khả năng, lão Lục tên phế vật này làm sao có thể, đại hoàng tử giờ phút này có chút không dám tin tưởng vào những gì mình chứng kiến. Ngồi xuống. Mục Thừa Càn nhìn đại hoàng tử, lạnh nhạt mở miệng. Đại hoàng tử nghe vậy, thân thể run rẩy một cái, lửa giận trong lòng đã bị uy thế của Mục Thừa Càn ép xuống. Hắn làm sao dám chống đối phụ hoàng của mình? Trong đầu của hắn một cái tử phù hiện ra ý nghĩ này. Là hắn, chung quy vẫn quá non nớt, quên mất phụ hoàng của mình là nhân vật bậc nào. Đại hoàng tử cuối cùng cúi đầu, chậm rãi ngồi về chỗ. Chuyện kia cứ quyết định như vậy đi, lão đại hôm nay liền chuyển ra khỏi Đông Cung, ngày mai sau khi tan triều, tiểu cửu liền chuyển vào Đông Cung. Mục Thừa Càn nói. Vâng, phụ hoàng. Mục Như Phong đứng dậy, không người hành lễ, trong lòng cũng lộ ra nụ cười. Ngôi vị thái tử, cuối cùng cũng tới tay. Như vậy sau này, liền có thể bắt tay vào nhiệm vụ tiếp theo. Hắn giai đoạn thứ hai của nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng vẫn không tuyên bố nhiệm vụ giai đoạn thứ ba, chắc là phải chờ hắn chính thức đăng lâm ngôi vị thái tử mới có thể phát động nhiệm vụ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.